Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1481 Phi Mã Giúp. Người đang ép tuy ô. Cháy rực ngựa tốc độ rất nhanh, đại hổ rất nhanh liền về tới trong thôn, khi hắn trở về thời điểm, nơi này đã đến chỗ tràn đầy khói lửa. Phòng ở bị giết, thi thể vô số. Tựu liền thôn trưởng cũng bị đóng đinh tại cửa chính phía trên. Nơi này kinh lịch số lớn mã phỉ, rất nhiều phiền phức, chỉ bất quá bây giờ chỉ còn sót hơn 100 người tại vận chuyển lương thực cùng vật tư. Ta muốn giết các ngươi, đại hổ lửa giận đã triệt để không khống chế nổi. Nhà của hắn không có. Thôn của hắn không có, những thôn dân kia cũng tất cả đều chết tại nơi này, đâu đâu cũng có lão nhân cùng hài tử thi thể, hắn muốn giết trước mặt những này mã phỉ, là người trong thôn báo thù. Tam ca, nơi đó còn có người. Giết hắn, cái này 100 đầu người đầu lạnh lùng nói. Lập tức tất cả mã phỉ tất cả đều xông về đại hổ. Giết. Đại hổ một cơn triệt để khống chế không nổi lửa giận của mình, hắn muốn giết sạch tất cả mọi người. Cháy rực ngựa trực tiếp hướng đối phương phóng đi, sau đó, đại hổ tay phải dùng sức một chảo, trực tiếp đem một tên mã phỉ theo trên lưng ngựa vồ xuống, tay trái dùng sức kéo một phát, trực tiếp đem người kia đầu người cho gắng gượng kéo xuống. Đồng thời đoạt lấy trong tay người kia chiến đao. Tam ca, là cao thủ, trước đó tên kia mã phỉ nói. Hả, tên kia mã phỉ đầu lĩnh nhướng mày, sau đó nhìn về phía đại hổ, chỉ thấy đại hổ trong tay phải chiến đao hổ hổ sinh phong, mấy hiệp xuống tới liền có hơn 10 danh mã phỉ chết tại dưới đao của hắn. Tất cả trở lại cho ta, tên kia mã phỉ đầu lĩnh hét lớn một tiếng, sau đó tay phải kéo một phát, lấy ra một cây trường thương. Ta muốn giết các ngươi, đại hổ bây giờ nghĩ chính là giết sạch trước mặt hết thảy mọi người. Cháy rực ngựa, không sai. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ trong thôn còn có một cháy rực ngựa, ta muốn. Cái kia mã phỉ tam ca nói xong trực tiếp cưỡi ngựa xông về đại hổ, tốc độ của hắn thật nhanh. Đang. Hiệp thứ nhất xuống tới, hai người đồng thời xuống ngựa. Thực lực không tệ nha, mã phỉ tam ca tán thưởng nói. Ta muốn giết các ngươi, đại hổ hiện tại đã triệt để điên rồi, trong miệng hắn đều không ngừng nói câu nói này, trừ câu này bên ngoài, không có cái khác lời nói. Muốn giết ta phi mã giúp tam đương ra, người còn quá non một điểm. Mã phỉ tam ca nói xong trường thương trong tay giống như rắn ra khỏi hang, trực tiếp đâm về phía đối diện đại hổ, cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh. Mã phỉ tam ca trường thương trong tay đem đại hổ hoàn toàn chế trụ, đại hổ căn bản là không thể tới gần người, trong tay hắn đại đao ngay cả người ta trường thương một nửa đều không có, căn bản chính là bị đánh chỉ có thể né tránh. Đây là vũ khí bên trên khắc chế. Trường Long. Mã phỉ tam ca nhìn đúng thời cơ, trường thương trực tiếp đâm ra, một hàng dài trực tiếp đem đại hổ vai trái cho tận gốc chặt đứt. Một tiếng hét thảm theo đại hổ trong miệng hô lên. Mã phỉ tam ca nhưng không có thủ hạ lưu tình, hắn thừa dịp đại hổ cử động hắn thời điểm lần nữa đâm ra một thương, lại chặt đứt đại hổ vai phải bàng, sau đó một thương trực tiếp đem đại hổ chống lên. Tam ca uy vũ. Tam ca uy vũ. Hiện trường những cái kia mã phỉ từng cái hưng phấn la lớn, hai người chỉ giao thủ không đến 100 cái hiệp, đại hổ liền thua ở lập tức phỉ tam ca thương hạ. Hừ, một phế vật, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng chúng ta phi mã giúp đối nghịch, chúng ta đi, để hắn tự sinh tự diệt đi. Mã phỉ tam ca nói xong vọt thẳng hướng về phía cháy rực ngựa, nhưng là cháy rực ngựa lại phi thường không dễ thuần phục, muốn đem hắn theo trên lưng ngựa té xuống. Phốc. Mã phỉ tam ca cũng là một cái nhân vật hung ác, trực tiếp một đao đâm vào cháy rực ngựa trên thân. Ngao ngao ngao a! Cháy rực ngựa miệng bên trong phát ra hét thảm một tiếng. Ngoan ngoãn mà nghe lời, nếu không ta liền giết ngươi. Mã phỉ tam ca lại là một quyền đánh vào cháy rực ngựa trên thân, lần này cháy rực ngựa mới an tĩnh lại. Đại hổ nằm dạp trên mặt đất, hắn hiện tại đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Nhìn xem mình đau lòng yêu ngựa thế mà bị người như thế đối đãi, hắn cảm giác mình trời đã sụp đổ xuống, tử vong đối với hắn mà nói là tốt nhất giải thoát, nhưng hắn lớn nhất không cam lòng chính là không năng lực người trong thôn báo thù. Ba cái uy vũ. Những cái kia mã phỉ tiếp tục hô. Đi, đuổi theo đại ca bọn hắn đi, mã phỉ tam ca nói thẳng. Đừng nghĩ đi, đúng lúc này, đại ngưu bọn hắn trở về, bọn hắn cái này trùng trùng điệp điệp 30, 40 người tất cả đều là trong thôn tinh anh tráng niên, nhìn xem mình làng hủy sạch, lòng đam của bọn họ nhỏ máu, nhìn xem nằm dạp trên mặt đất đại hổ cùng đính tại cửa chính bên trên thôn trưởng, bọn hắn có vô biên lửa giận. Đi, đi mau, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đại hổ dùng sau cùng khí lực hô lên một câu nói như vậy. Hừ, thế mà còn có xa lưới cá, vậy liền cùng nhau giết đi. Mã Phỉ Tam ca hừ lạnh một tiếng nói. Các huynh đệ, cùng tiến lên, giết bọn hắn. Những cái kia Mã Phỉ nói xong vọt thẳng hướng về phía đối diện những người này. Người đi cứu người, những tạp chủng này giao cho ta. Hạ Thiên giọng nói băng lãnh nói, hắn hiện tại sắc mặt phi thường khó coi, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, sáng sớm hôm nay chính là hắn cùng cái thôn này sau cùng cáo biệt. Chết! Người tất cả đều chết sạch. Nhìn xem cái kiểu uy nghiêm mà nhân từ thôn trưởng bị đính tại trên cửa, Hạ Thiên vô cùng hận. Đại Ngưu vọt thẳng hướng về phía đại hổ vị trí, mà Hạ Thiên hướng về phía trước xông lên, cùng lúc đó, tay phải của hắn vung lên, trời giá rét kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Bạch! Mấy chục đạo kiếm khí trực tiếp bắn ra. Phốc! Chỉ là trong nháy mắt, cái kia mấy chục người tính cả tòa hạ ngựa tất cả đều bị đóng băng lại. Hạ Thiên sau lưng cái kia 20-30 cái trong thôn tráng niên tất cả đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, tự liền đại ngưu đều sợ ngây người. Bất quá hắn vẫn là đem đại hổ cứu được trở về. Lớn, Châu, mang theo, các huynh đệ chạy, đại hổ chật vật nói. Không, chúng ta muốn vì người trong thôn báo thù, đại ngưu phẫn nộ nói. Hắn, vô cùng, lệ, hại, đại hổ nói. Ngươi nhìn đại ngưu đỡ dậy đại hổ thân thể, để đại hổ hướng về phía trước nhìn, làm đại hổ nhìn thấy trước mặt tràng cảnh lúc, đột nhiên cười một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, hắn lớn nhất tâm nguyện chính là không thể nhìn thấy đám này Mã Phỉ chết, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên vừa ra tay liền xử lý nhiều như vậy Mã Phỉ thời điểm, hắn tâm nguyện cuối cùng cũng. Đại hổ đại ngưu la lớn, thế nhưng là đại hổ đã nghe không được. Mà lúc này đối diện cái kia Mã Phỉ Tam ca thì là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên ngươi là ai. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, ta là đòi nợ người. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Hừ, ta không cần biết ngươi là người nào, chúng ta Phi Mã giúp cũng không phải tốt tội. Cái kia Mã Phỉ ba cái cũng bị Hạ Thiên chiêu này gây kinh hãi, vì lẽ đó hắn bắt đầu tự giới thiệu. Tốt, ta nhớ kỹ, ta sẽ đưa bọn hắn cùng đi gặp ngươi. Hạ Thiên thể nội sát khí trực tiếp bạo phát đi ra, sau đó cả người hắn biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm ầm. Những cái kia khối băng tất cả đều nổ tung lên, hao tốn đầy trời băng phiến, mà Hạ Thiên thân thể đồng thời cũng xông về còn lại những cái kia Mã Phỉ. Tất cả đều đi chết đi. Hết chương 1481. Chương 1482 giết tới Phi Mã giúp. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên tay phải trời giá rét kiếm hất lên. Hắn lúc này giống như biến thành một tôn sát thần. Trong tay phải trời giá rét dưới thân kiếm, không có bất kỳ cái gì một cái toàn thây. Thật là lợi hại, đại ngưu bọn hắn đã hoàn toàn thấy choáng. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại như vậy. Đáng ghét, ngươi lại dám giết ta Phi Mã giúp nhiều người như vậy. Mã Phỉ Tam ca tay phải trường thương tìm tòi, trực tiếp đâm về Hạ Thiên. Trường thương trong tay của hắn giống như rắn ra khỏi hang, nháy mắt đâm về phía Hạ Thiên. Siêu! Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp tránh thoát Mã Phỉ Tam ca một thương. Hừ, mặc dù nhìn không thấy vũ khí của ngươi, nhưng bằng mượn cảm giác nguy cơ có thể xác định, chính là một thanh kiếm, trường thương trong tay của ta chính là đoản binh khắc tinh, hôm nay ta liền muốn để ngươi chết không toàn thây, để ngươi biết giết ta Phi Mã giúp người hạ tràng. Mã Phỉ Tam ca một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Thật sao? Hạ Thiên trong tay phải trường kiếm vừa bay, sau đó cả người hắn đều biến mất ngay tại chỗ. Vô dụng, ta có thể cảm nhận được ngươi trên thân kiếm mang tới nguy cơ. Mã Phỉ Tam ca tay phải trường thương tìm tòi trực tiếp chọn tại trời giá rét trên thân kiếm, trực tiếp đem trời giá rét kiếm chống bay. Cầm long thủ. Thế nhưng là đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác cổ của mình siết chặt. Sau đó cả người hắn trực tiếp bị người đặt tại trên mặt đất, đây hết thảy đều là phát sinh ở một nháy mắt, vì lẽ đó hắn căn bản là không có thể kịp phản ứng. Cái này Mã Phỉ Tam ca thực lực cùng Tham Lang không sai biệt lắm, vì lẽ đó hắn căn bản là không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Mặc dù hắn so phổ thông địa cấp đại viên mãn cao thủ mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng là trước mặt Hạ Thiên, yếu ớt như là con sâu cái kiến. Chuyện lần này đối Hạ Thiên đả kích rất lớn. Cái này cũng cải biến hắn lấy hậu nhân sinh con đường, nếu như không có ra chuyện lần này, khả năng Hạ Thiên sát tâm sẽ yếu bớt rất nhiều, nhưng là chuyện lần này để hắn thấy được thế giới này tàn khốc. Mạnh được yếu thua. Người nơi này giết người căn bản chính là ngay cả con mắt đều không nháy mắt. Cái gì Phi Mã giúp những cái kia những người còn lại từng cái mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn tam đương ra thế mà bị người một chiêu liền cho đặt tại trên mặt đất. Hạ Thiên một quyền đánh vào Mã Phỉ Tam Ca trên mặt, Mã Phỉ Tam Ca cái mũi trực tiếp bị Hạ Thiên đánh gãy. Phốc. Máu tươi bắn bay. Hạ Thiên lại là một quyền đánh xuống, Mã Phỉ Tam Ca răng cũng tất cả đều bị Hạ Thiên đánh nát. Máu tươi đâu đâu cũng có. Tất cả mọi người đều bị Hạ Thiên thủ đoạn gây kinh hãi, tàn nhẫn, Hạ Thiên thủ pháp thực sự là quá tàn nhẫn, hắn cứ như vậy một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào Mã Phỉ Tam Ca trên mặt, chỉ đánh mặt, địa phương khác đều không đánh. Trốn a, những cái kia Mã Phỉ trực tiếp muốn mở trốn. Ai dám trốn, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, những cái kia chuẩn bị chạy trốn người tất cả đều dừng lại cước bộ của mình. Bọn hắn không dám. Bởi vì bọn hắn thực sự là quá sợ hãi. Hạ Thiên chậm rãi đứng lên, chỉ có một người có thể sống, đó chính là nói cho ta Phi Mã giúp vị trí người. Nghe được Hạ Thiên, lập tức có người đứng dậy, ta biết, ta biết. Phốc. Một đạo hàn quang theo bên cạnh hắn hiện lên, người kia tóc đều bị gió lạnh thổi lên. Cả người hắn đều ngẩn ở đây nơi đó, vừa rồi trong nháy mắt đó hắn kém chút liền cho là mình chết rồi, thế nhưng là khi hắn quay đầu nhìn lại thời điểm. Hắn phát hiện trừ hắn bên ngoài, cái khác tất cả Mã Phỉ tất cả đều chết rồi. Trường hợp như vậy trực tiếp đem hắn dọa đến hai chân mềm nhũn, một dòng nước ấm theo bắp đùi chảy ra. Vừa rồi ngươi nói ngươi biết đúng không, mang ta đi Phi Mã giúp vị trí, sau đó cả một đời đừng để ta nhìn thấy ngươi. Hạ Thiên giọng nói băng lãnh nói. Hạ Thiên, chúng ta cũng đi theo ngươi. Đại Ngưu nói thẳng. Ta một người có thể giải quyết, ngươi vẫn là giúp bọn hắn nhập thổ vi an đi. Hạ Thiên thanh âm phi thường lạnh, hắn tức giận, những người này là hắn đi vào trên thế giới này nhóm đầu tiên bằng hữu, nhóm đầu tiên muốn cho nhà hắn người. Bọn hắn là như vậy thuần phác. Thế nhưng là cuối cùng, lại chết thảm như vậy. Mà lại bộ lạc cùng những thôn khác tuyệt tình cũng làm cho Hạ Thiên minh bạch, trên thế giới này dựa vào ai cũng không được, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cái gọi là chỗ dựa, cái gọi là liên minh, tại lợi ích trước mắt bên trên, liền sẽ trở nên không đáng một đồng. Lúc trước Yêu Ngọc liền đã nói với hắn nhân giới hung hiểm, đề phòng tiểu nhân, nhưng khi hắn đụng phải cái thôn này người lúc, hắn thật là buông ra mình cái kia cảnh giác tâm, bởi vì cái này là người đều rất thuần phác. Thôn trưởng còn đáp ứng hắn muốn cho hắn một khối địa phương lập nhà đâu, nữ hài kia còn muốn mời hắn ăn cơm đâu. Nhưng là bây giờ, tất cả đều không có, người đã chết, chết đều rất thảm, hắn đã đem là người xem như là người nhà của hắn. Tìm địa phương khác an ra đi. Ta sẽ vì làng báo thù. Hạ Thiên không quay đầu lại, hắn không còn dám đi xem làng, bởi vì hắn sợ mình sẽ khống chế không nổi tâm tình của mình, hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là làng người nhà báo thù. Hạ Thiên nhẹ tay nhẹ vuốt ve tại trái rực ngựa trên thân, trái rực ngựa không hề động, ta và ngươi cùng đi là người trong thôn báo thù. Cái kia Mã Phỉ mặc dù còn có chút run chân, mà lại quần vẫn là ẩm ướt, nhưng là cùng mệnh so ra, hắn vẫn là muốn giữ mạng ấy. Vì lẽ đó hắn vội vàng lên ngựa, đại nhân, ta là ngài dẫn đường. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ta không hy vọng lãng phí thời gian, trên đường có thể cùng ta giới thiệu các ngươi một chút Phi Mã giúp. Được rồi, đại nhân, tên kia Mã Phỉ vội vàng dẫn đường, đại nhân, chúng ta Phi Mã giúp cũng không phải là phụ cận Mã Phỉ, lần này tới là có người dẫn đường. Có người dẫn đường là ai? Hạ Thiên nhướng mày. Là những con ngựa khác bọn giặc Mã Phỉ, bọn hắn còn nói cho chúng ta biết. Hôm nay cái thôn này là phòng thủ yếu nhất một ngày, để chúng ta hôm nay tiến công. Tên kia Mã Phỉ giải thích nói. Các ngươi chẳng lẽ liền không có hỏi qua tại sao không? Hạ Thiên tuyệt không tin tưởng cái này Phi Mã bang hội một điểm cảnh giác đều không có, dù sao bọn hắn Mã Phỉ ở giữa cũng là có lợi ích chi tranh. Đương nhiên hỏi, là đại đương ra hỏi, bất quá đối phương nói là đầu lĩnh của bọn hắn bị cái thôn này một cái dũng sĩ đâm mù mắt, cho nên mới muốn trả thù. Lần này bọn hắn mời chúng ta có thể đưa không ít vật liệu. Tên kia Mã Phỉ giải thích nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Bất quá bây giờ hắn muốn làm dù cho đem cái kia đoàn ngựa thồ người toàn bộ giết chết, Hạ Thiên phương pháp xử sự chính là lấy bạo chế bạo, giết. Chúng ta đoàn ngựa thồ hết thảy có 3 cái chủ nhà, vừa rồi ngài giết chết chính là chúng ta Tam đương gia, nhân số cộng lại hết thảy có hơn 700 người, nhân viên chiến đấu có hơn 500. Mã Phỉ giải thích nói. Thực lực đều thế nào Hạ Thiên đây là vì biết người biết ta. Nhân viên chiến đấu toàn bộ đều là địa cấp trở lên, trong đó 3 vị chủ nhà lợi hại nhất, nghe nói đại đương gia chính là thiên cấp trở xuống vô địch thủ. Tên kia Mã Phỉ nói. Thiên cấp trở xuống vô địch thủ hừ Hạ Thiên khinh thường hừ lạnh một tiếng, rất nhiều người đều gọi mình là thiên cấp trở xuống vô địch thủ, nhưng là cuối cùng đâu chẳng qua là bọn hắn không có đụng một cái đến mạnh hơn địch nhân miễn ta ngược lại muốn xem hắn có bản lãnh gì. Hết chương 1482. Chương 1483 một người chọn đoàn ngựa thồ. Người đang ép tuy ô. Lúc này Mã Phỉ đại đội ngũ. Lão Tam làm sao chậm như vậy? Mã Phỉ lão đại bất mãn hết sức mà hỏi. Đại ca, người còn không biết lão Tam tính cách sao, khẳng định là lại đi tìm nữ nhân, chúng ta đi trước, không cần phải để ý đến hắn, dù sao phụ cận cũng không có có thể đánh bại hắn cao thủ. Mã Phỉ nhị đương gia nói. Hắn dạng này sẽ xấu đại sự. Đại đương gia nói. Đại ca, chờ hắn trở về ta giáo huấn hắn, ngươi đừng nóng giận, đúng, lần này tên kia mang tới đồ vật là thật sao? Mã Phỉ nhị đương gia vội vàng nói sang chuyện khác. Đại đương gia vừa nghe đến này nhị đương gia lời nói, quả nhiên không còn nói tam đương gia sự tình là thật, mặc dù ta cũng chưa từng thấy qua thật, nhưng là ta cẩn thận kiểm tra qua, sẽ không có sai, chính là kính hoa thủy nguyệt chìa khóa. Có nó. Cái kia chúng ta có phải hay không liền có thể mở ra trong truyền thuyết kính hoa thủy nguyệt rồi? Này nhị đương gia vô cùng hưng phấn nói. Đương nhiên không thể nào, kính hoa thủy nguyệt có 9 chuôi chìa khóa, nghe nói chỉ có góp đủ 9 chuôi chìa khóa mới có thể giải khai kính hoa thủy nguyệt bí mật. Đại đương gia giải thích nói, nếu như không phải là vì thứ này, ta cũng sẽ không chạy xa như vậy đối một cái tồn tại hạ thủ. Những cái kia dân đen, đã giết thì đã giết, dù sao cũng không ai cho bọn hắn chỗ dựa. Nhị đương gia chẳng hề để ý nói. Hừ, người biết cái gì, tuyệt đối không nên xem thường những cái kia thôn xóm, dù ai cũng không cách nào cam đoan những thôn kia bên trong không có cái gì quy ẩn lão quái vật, lần này chúng ta đụng phải chỉ là phổ thông làng, đây là vận khí tốt, nhưng là lần sau tốt nhất đừng động những này làng. Đại đương gia hiển nhiên là trong lòng có kiêng kỵ. Đúng rồi, đại ca, kính hoa thủy nguyệt bên trong đến tột cùng có cái gì a? Này nhị đương gia hỏi. Ta cũng không biết. Bất quá nghe nói là truyền thuyết gia tộc bí mật. Đại đương gia lắc đầu. Truyền thuyết gia tộc, đó là cái gì? Nhị đương gia không hiểu hỏi. Truyền thuyết gia tộc chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, nghe nói là ngàn năm trước tồn tại, những truyền thuyết kia gia tộc đều là một chút gia tộc siêu lớn, bọn hắn thực lực phi thường cường hãn, nhưng một trận kịch biến để những truyền thuyết kia gia tộc đều biến mất, mà có thể giải khai bí mật này địa phương chính là kính hoa thủy nguyệt. Ta nghe nói ai có thể giải khai kính hoa thủy nguyệt bí mật, vậy hắn liền có thể đạt được truyền thuyết gia tộc lực lượng. Đại đương gia lúc này nội tâm tràn đầy vô cùng chờ mong. Hắn trước kia cũng chỉ là nghe nói qua kính hoa thủy nguyệt truyền thuyết mà thôi, nhưng là hắn không nghĩ tới mình thế mà thật sự có loại này kỳ ngộ, toàn bộ linh giới chỉ có 9 chuôi chìa khóa, hắn không nghĩ tới mình thế mà cũng có thể làm tới một thanh, cái này chứng minh là hắn mùa xuân tới. Vận khí của hắn tới. Linh giới có nhiều như vậy cao thủ, thế nhưng là hết lần này tới lần khác liền hắn đạt được, chuyện này chỉ có thể nói là hắn là có được khí vận người. Chỉ cần hắn có thể giải bấm máy hoa thủy nguyệt bí mật, vậy hắn tuyệt đối có thể một bước lên trời. Đến lúc đó nói không chừng hắn cũng có thể trở thành cái gì siêu cấp cao thủ. Đại ca, vậy chúng ta chẳng phải là phát đạt? Này nhị đương gia nghe được kính tiêu tuyết nguyệt sự tình về sau hưng phấn nói. Ân, đến lúc đó chúng ta ba huynh đệ liền sáng tạo mình gia tộc. Mình thành trì, cũng làm vị thành chủ chơi đùa. Đại đương gia thậm chí đã bắt đầu vô hạn mặc sức tưởng tượng tương lai, trong mắt hắn tương lai của hắn đã không phải là mộng. Đây thật là quá tốt rồi, chúng ta nhất định phải giải khai kính hoa thủy nguyệt bí mật. Này nhị đương gia cũng bị cỗ khí thế này chỗ phủ lên. Oanh! Đúng lúc này, bên ngoài một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đại đương gia, chết rồi, chết rồi. Một tên thủ hạ vội vội vàng vàng chạy vào. Thật dễ nói chuyện, người tê, em mới chết rồi, này nhị đương gia giận mắng một tiếng. Này nhị đương gia, Không phải, là các huynh đệ chết rồi. Tên kia thủ hạ nói chuyện có chút nói năng lộn xộn. Chuyện gì xảy ra này? Nhị đương gia vội vàng hỏi. Có người đánh đến tận cửa, vừa rồi cửa đã bị người đập ra, mà lại cổng những huynh đệ kia cũng đều bị nện chết rồi. Thủ hạ vội vàng nói. Cái gì có người đánh tới cửa? Tới bao nhiêu người? Nhị đương gia không hiểu hỏi. Một người, tên kia thủ hạ hô. Đi ni mẹ nó, một người ngươi sợ cái gì? Nhị đương gia mười phần phẫn nộ hô. Này nhị đương gia, chúng ta ngăn không được hắn, mười mấy cái huynh đệ đi lên, trực tiếp liền bị hắn giết đi. Tên kia thủ hạ giải thích nói. Lão nhị, là cao thủ, đi ra xem một chút, mà lại lão tam đến bây giờ cũng chưa trở lại, ta có chút lo lắng. Đại đương gia trực tiếp đứng dậy, này nhị đương gia cũng theo sau. Tốt a, này nhị đương gia nhẹ gật đầu. Sau đó hai người trực tiếp đi ra ngoài, làm bọn hắn đi đến bên ngoài thời điểm, đã bị tình huống trước mắt cho chấn kinh, xác chết khắp nơi, lúc này mới bao lâu thời gian a, thế mà liền có thể giết chết nhiều người như vậy. Cái này sao có thể a? Đại đương gia trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, lúc này trước mặt hắn đâu đâu cũng có thi thể, tử thi vô số kể, bọn hắn phi mã giúp con em tất cả đều chết rồi. Trên mặt đất tử thi khoảng chừng 400-500 cỗ, có thể chiến đấu nhân viên tất cả đều chết rồi. Đây là có chuyện gì? Này nhị đương gia cũng bị hết thảy trước mặt làm chấn kinh. Lúc này trước mặt bọn hắn đứng một tên soái khí nam tử, phi mã giúp bảng hiệu đứng ở giữa, người kia liền đứng tại bảng hiệu phía trên. Ngươi là ai? Tại sao phải giết ta? Phi mã giúp người. Mã phỉ đại đương gia nhìn chòng chọc vào đối diện người này hỏi. Tên ta là Hạ Thiên, tới đây là báo thù, các ngươi giết người trong thôn, vậy ta liền muốn để các ngươi chôn cùng. Lúc này đứng ở nơi đó người không phải người khác, chính là Hạ Thiên, hắn vừa ra tay liền chém giết trong sơn trại những cao thủ kia. Đối với hắn mà nói, loại này cấp bậc người căn bản cũng không đủ hắn giết, vừa rồi tại hắn tiến đến một nháy mắt, hắn trực tiếp sử dụng vạn kiếm quy tông, đem nơi này hết thảy mọi người tất cả đều giết. Làng nghe được từ ngữ này thời điểm, đại đương gia đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Lão tam đâu? Người đem lão tam thế nào? Người nói mà là cái kia dùng súng người sao? Ta đem hắn đầu đã đánh nổ. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Người dám giết đệ đệ ta, ta muốn người chết. Này nhị đương gia phẫn nộ hô, ba người bọn hắn là thân huynh đệ, lão nhị bình thường là nhất chiếu cố lão tam, hắn cùng lão tam quan hệ cũng tốt nhất. Lúc này nghe được lão tam chết rồi, hắn đã triệt để án yết không ngừng lửa giận của mình. Yên tâm, ta sẽ đưa hai người các ngươi đi cùng hắn. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Lúc này đại đương gia cau mày, hắn lo lắng nhất chính là loại chuyện này, hắn không nguyện ý đi đối phó những thôn kia chính là lo lắng có cao thủ tại, hắn không nghĩ tới mình thật gặp phải cao thủ. Bất quá nghĩ đến đây lần đạt được kính hoa thủy nguyệt chìa khóa, hắn liền không hối hận, hắn thấy... Liền xem như hắn người đều chết sạch, chỉ cần hắn có thể giải bấm máy hoa thủy nguyệt bí mật, vậy cái này điểm tổn thất không coi là cái gì, đến lúc đó đừng bảo là một cái đoàn ngựa thồ, hắn thậm chí có thể sáng tạo một tòa thành thị. Bất kể nói thế nào, ngươi giết ta tam đệ, ta liền nhất định phải giết ngươi. Hết chương 1483. Chương 1484 cái thứ hai thủy tinh ngọc cốt. Người đang ép tuy ô. Mặc dù mã phỉ đại đương gia cho rằng người tổn thất có thể lại nhận, nhưng là tam đương gia thế nhưng là anh em ruột của hắn, thủ hạ không có có thể lại nhận, nhưng là huynh đệ đi cái kia nhận. Theo vừa rồi Hạ Thiên trong lời nói, hắn đã biết mình đệ đệ tin chết, bọn hắn ba huynh đệ theo tiểu tướng theo là mệnh, hắn nhất định phải vì mình tam đệ báo thù. Muốn báo thù, Hạ Thiên tay phải hất lên, trời giá rét kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, vừa rồi hắn cố ý không có sử dụng phổ thông kiếm. Chính là muốn để trong này xác chết khắp nơi. Vô hình kiếm hừ, này nhị đương gia trực tiếp lấy ra một cây trường thương vừa vặn ba huynh đệ chúng ta đều là dùng súng, một tấc dài, một tấc mạch, toàn bộ linh giới đều biết, đây là vũ khí bên trên áp chế, cán dài khác đao kiếm có thể đoản binh, trừ phi ngươi là thiên cấp cao thủ, nếu không ngươi căn bản là không phải là đối thủ của chúng ta. Lão nhị, chớ cùng hắn như vậy nói nhảm nhiều, cùng tiến lên, giết hắn. Mã phỉ đại đương gia luôn có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác, hắn cảm giác trước mặt người này rất cổ quái, mà lại hắn vừa mới đạt được kính hoa thủy nguyệt chìa khóa, còn không có thật tốt nghiên cứu qua vật này. Bạch! Hai người đồng thời ra súng. Điện quang lóe lên, hai người trường thương nháy mắt đâm về phía Hạ Thiên. Siêu! Hạ Thiên thân thể có chút hướng về sau vừa lui. Cùng lúc đó tay phải của hắn hướng về phía trước vung ra, muốn phản kích, nhưng cuối cùng lại thất bại. Trước kia ở địa cầu thời điểm, có rất ít người sử dụng cán dài cùng đoản binh, cho dù hữu dụng, thực lực bình thường cũng đều không mạnh, có đẳng cấp bên trên chênh lệch, liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng, nhưng là lần này khác biệt. Đối thủ lần này là cùng hắn cùng cấp bậc, tất cả đều là địa cấp đại viên mãn, mà lại thực lực đều là cường hãn vô cùng. Mà lại hai người bọn họ sử dụng đều là cán dài. Cán dài xác thực đem hắn kiếm cho khắc chế. Đang. Hạ Thiên bắt đầu liên tục bại lui, hắn phát hiện chiêu thức của mình hoàn toàn không sử ra được, mặc dù chiêu thức của hắn rất lợi hại, nhưng không dùng được liền một chút hiệu quả cũng không có. Đại đương ra hai người bọn họ huynh đệ trường thương khác biệt công kích Hạ Thiên vũ khí, hai người giao thế công kích căn bản cũng không cho Hạ Thiên mảy may sử dụng chiêu thức cơ hội. Đáng ghét, ta thế nhưng là trên địa cầu đệ nhất cao thủ, làm sao lại bị hai người các ngươi cho hạn chế. Hạ Thiên thân thể bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau, cùng lúc đó, tay phải của hắn hất lên, trời giá rét kiếm trực tiếp biến mất ở trong tay của hắn. Hai tay của hắn bày ra hai cái hết sức kỳ quái tư thế. Năm ngón tay cũng làm ba cây. Ngao. Cầm long thủ. Siêu. Thuấn thân thuật. Sau đó Hạ Thiên nhanh chóng phóng tới đối diện hai người. Tốc độ thật nhanh, không thể để cho hắn cận thân. Đại đương gia vội vàng hô. Hừ, chậm, Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, sau đó hai tay của hắn trực tiếp đặt tại hai người kia trên đầu. Ầm. Hai người bọn họ thân thể trực tiếp bị Hạ Thiên đè ngã trên mặt đất. Quên nói cho các người biết, liền xem như tại không biến thân tình huống dưới, ta cũng là thiên cấp trở xuống vô địch thủ. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Đại đương gia cảm giác thân thể của mình đã hoàn toàn không động được, chỉ cần Hạ Thiên động động ngón tay, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác bao phủ ở trên người hắn. Tử vong. Hắn sợ chết. Cho ta cái không giết ngươi lý do. Hạ Thiên giọng nói băng lãnh nói. Ta có linh thạch, ta có đan dược, đều tại ta trong bảo khố. Đại đương gia vội vàng nói. Hừ, sau khi ngươi chết những này đồng dạng là ta. Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng nói. Đừng có giết ta, ta còn có một cái bảo bối, kiện bảo bối này nếu như ta không nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối không có khả năng biết. Đại đương gia phảng phất là bắt đến một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng. Hắn không muốn chết. Bảo bối gì Hạ Thiên hỏi. Ngươi nhất định phải đáp ứng bỏ qua ta. Đại đương gia bắt đầu bàn điều kiện. Tốt, chỉ cần bảo bối ta cảm thấy hứng thú, ta liền buông ra ngươi. Hạ Thiên nói. Không được, ngươi nhất định phải thề, lấy linh hồn thề ta mới có thể tin tưởng ngươi. Đại đương gia nói, dùng linh hồn thề là trên thế giới này độc nhất lời thề. Ta lấy linh hồn thề, nếu như ngươi xuất ra bảo bối ta cảm thấy hứng thú, vậy ta nhất định sẽ thả ra ngươi. Hạ Thiên hữu mô hữu dạng nói. Là kính hoa thủy nguyệt chìa khóa. Đại đương gia nói. Đó là vật gì Hạ Thiên hỏi. Truyền thuyết gia tộc bí mật, nghe nói chỉ cần giải khai kính hoa thủy nguyệt bí mật, liền có thể giải khai truyền thuyết gia tộc biến mất nguyên nhân, đồng thời tái hiện truyền thuyết gia tộc huy hoàng, truyền thuyết gia tộc thế nhưng là ngàn năm trước kia mạnh nhất gia tộc. Đại đương gia vội vàng nói, hắn chính là lo lắng cho mình nói ít, không bị Hạ Thiên tán thành, đến lúc đó Hạ Thiên liền nói không có hứng thú, cái kia đồng dạng có thể giết hắn, thế nhưng là chỉ cần hắn nhắc lên Hạ Thiên hứng thú, cái kia Hạ Thiên liền tuyệt đối không thể giết hắn, dù sao Hạ Thiên đã phát linh hồn huyết thệ. Ô nói kỹ càng điểm, Hạ Thiên xác thực hứng thú. Truyền thuyết gia tộc là ngàn năm trước kia gia tộc, đây chẳng qua là trong truyền thuyết mới tồn tại gia tộc siêu lớn, thế nhưng là cuối cùng lại đột nhiên biến mất, phảng phất là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Về sau nghe nói chỉ cần có người có thể giải khai kính hoa thủy nguyệt bí mật, vậy liền có thể giải khai truyền thuyết gia tộc mất tích nguyên nhân, càng có khả năng đạt được truyền thuyết gia tộc bí bảo, trên người ta chìa khóa chính là giải khai kính hoa thủy nguyệt chìa khóa. Đại đương gia nói. Hết thảy có mấy cái chìa khóa Hạ Thiên hỏi. Chín chuôi đại đương gia nói. Ta có thể thả ra ngươi, còn có hay không tin tức khác, nếu như không có, đệ đệ ngươi liền phải chết. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Không có. Ngươi thả ta là được, đại đương gia vội vàng nói, tại sống chết trước mắt hắn đã không lo được cái gì tình nghĩa huynh đệ, chỉ cần hắn có thể còn sống sót, hắn đã cái gì đều không lo được. Đại ca này nhị đương gia trên mặt xuất hiện thất vọng vô cùng thần sắc. Nhị đệ, ta không gánh nổi ngươi, đại đương gia không dám nhìn tới hắn nhị đệ con mắt. Đã không có, vậy liền đi chết đi. Hạ Thiên nói xong cũng muốn động thủ. Chờ một chút, ta có, không, ta đại ca có, hắn có một kiện bảo bối một mực trốn đi, ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện. Này nhị đương gia vội vàng nói. Ô nói nghe một chút, Hạ Thiên không có gấp hạ thủ. Là một cây xương cốt, thủy tinh cốt đầu, ta chưa từng thấy qua loại này xương cốt, liền xem như thiên cấp cao thủ xương cốt cũng không có khả năng biến thành thủy tinh. Này nhị đương gia nói. Là tay trái xương, vẫn là tay phải xương? Hạ Thiên vội vàng hỏi, hắn đột nhiên nghĩ đến tay trái của mình. Là tay phải xương, này nhị đương gia nói. Tốt, ta cũng có thể thả ra ngươi, ta trước phong bế hai người các ngươi huyệt đạo, mang ta đi đem đồ vật đều lấy ra, còn có các ngươi nơi này tất cả bảo tàng. Hạ Thiên trực tiếp xốc lên hai người. Đứng lên nhị đương gia ánh mắt băng lãnh nhìn thoáng qua đại đương gia, sau đó khóe miệng của hắn có chút một nghiêng. Hết chương 1484. Chương 1485 tự giết lẫn nhau. Người đang ép tuy ô. Rất nhanh, hai người bọn họ liền mang theo Hạ Thiên đi tới bọn hắn bảo khố. Những năm gần đây, Phi Mã Giúp thật đúng là đoạt không ít đồ tốt, mà lại bọn hắn đều đem đồ vật đổi thành đan dược và linh thạch, nơi này khoảng chừng 100 khối hạ phẩm linh thạch cùng các loại đan dược, chỉ bất quá đẳng cấp đều không thế nào cao miễn. Hạ Thiên linh thạch đều bị tiểu côn trùng ăn, lực lượng hiện tại cũng tồn tại đan điền của hắn chỗ, tại linh giới tiền tệ thế nhưng là linh thạch. Lần này hắn cuối cùng là có chút tiền tiêu vặt. Hiện tại hắn thân thể đã không cần hấp thu bất luận cái gì linh khí, bởi vì hắn trong đan điền chứa đựng một cỗ lực lượng kinh khủng. Hắn hiện tại chỉ kém một cơ hội, một cái thời cơ đột phá, chỉ cần đạt tới cái này thời cơ, vậy hắn liền có thể đột phá đến thiên cấp, trực tiếp biến thành siêu cấp cao thủ, hiện tại Hạ Thiên chính là muốn tìm kiếm cái này thời cơ. Đồng thời nghe ngóng kẽ hở ngục giam sự tình. Đồ đâu? Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem hai người. Ở đây, cái kia đại đương gia trên mặt chất đầy dáng tươi cười, hắn trước đem chìa khóa theo một cái nhỏ dương ngầm bên trong đem ra. Hạ Thiên nhìn một chút. Cái này chìa khóa vô cùng cổ phác, hơn nữa nhìn đi lên liền biết khẳng định là đồ tốt thủy tinh ngọc cốt đâu. Ta cái này cầm, đại đương gia lòng đang nhỏ máu a, đây chính là bảo bối của hắn a, chìa khóa mặc dù là vô cùng trọng yếu bảo bối, nhưng cái kia dù sao chỉ là một cái truyền thuyết, cách hắn còn rất xa xôi, nhưng là thủy tinh ngọc cốt khác biệt, đây chính là hắn đột phá thiên cấp sau liền có thể dung hợp bảo bối a, nhưng là bây giờ hắn lại muốn đem thứ này chắp tay tặng người. Lúc này hắn tâm đang rỉ máu a. Hắn không nghĩ tới mình cẩn thận như vậy đảm bảo, thế mà còn bị hắn nhị đệ cho thấy được. Rất nhanh, thủy tinh ngọc cốt xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, lúc này Hạ Thiên phát hiện, cái này thủy tinh ngọc cốt cùng hắn tay trái cây kia tuyệt đối là cùng là một người, mà lại phía trên cũng có ma khí. Tốt, hai người các ngươi đi thôi, Hạ Thiên cũng không quay đầu lại nói. Đại đương gia trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới. Mà cùng lúc đó này nhị đương gia cũng liền xông ra ngoài. Lão nhị, người muốn làm gì? Bên ngoài truyền đến đại đương gia thanh âm. Ta muốn giết người cái này tiểu nhân vô sỉ. Này nhị đương gia phẫn nộ hô. Đinh đinh đang đang. Bên ngoài đã triệt để đánh lên. Bán huynh đệ hạ chàng chính là như vậy a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha ha ha, người căn bản là không phải là đối thủ của ta. Mã phỉ đại đương gia hưng phấn hô. Thế nhưng là không có quá dài thời gian thanh âm của hắn liền biến mất. Ta mặc dù nói thả ra ngươi nhóm, nhưng ta không nói bỏ qua các ngươi, cổng ta đã bày xong kim tuyến, chỉ cần ngươi vừa đi ra ngoài, vậy liền sẽ bị kim tuyến trực tiếp phân thây, giết trong thôn nhiều người như vậy, ta làm sao có thể bỏ qua các ngươi? Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Sau đó hắn lấy ra thủy tinh ngọc cốt. Tay trái thủy tinh ngọc cốt lúc ấy để hắn thực lực tăng nhiều. Hắn không nghĩ tới khối thứ hai thủy tinh ngọc cốt thế mà tại linh giới bên trong đụng phải, hắn hiện tại liền muốn luyện hóa căn này thủy tinh ngọc cốt. Hoắc! Một đoàn ngọn lửa màu trắng xuất hiện tại Hạ Thiên tay trái phía trên. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp đem thủy tinh ngọc cốt ném vào hỏa diễm phía trên. Thủy tinh ngọc cốt bên trong có rất mạnh ma khí, Hạ Thiên muốn đem cỗ này ma khí để luyện ra, hắn cũng không muốn nhập ma, vì lẽ đó hắn chỉ cần sau cùng cái kia tinh khiết nhất thủy tinh ngọc cốt. Sau một ngày, Hạ Thiên rời đi Phi Mã Giúp. Hắn muốn đi thành phố lớn, ở đây hắn nghĩ đột phá thiên cấp phi thường khó khăn, chân chính kỳ ngộ nhất định tại những cái kia trong đại thành thị, bởi vì nơi đó có càng nhiều cao thủ, mà lại những đại gia tộc kia bên trong khẳng định có đột phá thiên cấp biện pháp. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa có đột phá thiên cấp, nhưng là thiên cấp trở xuống người tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một cái là đối thủ của hắn. Nguyên bản thực lực của hắn cũng đã là đến gần vô hạn với thiên cấp, lại thêm lần này hắn luyện hóa tay phải thủy tinh ngọc cốt, hắn hiện tại hai tay liền xem như cùng linh khí va chạm, cũng xuất hiện bất kỳ vấn đề. Người nơi này chiến đấu xu hướng với binh khí ở giữa lẫn nhau áp chế, loại này phương thức chiến đấu cùng trên địa cầu khác biệt, nhưng xác thực rất có hiệu quả, xem ra sau này cùng người nơi này chiến đấu phải chú ý. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Lúc ấy hắn sử dụng trời giá rét kiếm thời điểm, đối phương chính là sử dụng trường thương một mực công kích kiếm của hắn, để hắn chiêu thức gì đều không dùng được. Lúc này Hạ Thiên cưỡi cháy rực ngựa tại trên đường lớn lao vụt lên, cầm trong tay hắn chính là một tấm bản đồ, đi hướng gần nhất thành thị địa đồ, thành phố này tên là Thiên Dung Thành. Ban đầu ở Thông Thiên Tháp bên trong, Hạ Thiên liền đụng phải Thiên Dung Thành người. Thành phố này tựa như là một cái thật lớn thành thị, vì lẽ đó Hạ Thiên dự định đi vào hỏi thăm một chút kẽ hở mục giam sự tình. Không thể không nói chính là, cháy rực ngựa tốc độ thật rất nhanh, dọc theo con đường này nếu như không có hắn, cái kia Hạ Thiên cũng không tốt đi. Trong lúc này, Hạ Thiên cũng đụng phải hai nhóm mã phỉ, cuối cùng đều bị hắn nhẹ nhõm xử lý. Bôn tập hai ngày hai đêm về sau, Hạ Thiên rốt cục thấy được một tòa thành lớn này xung quanh tất cả đều là tường vây có cao hơn 5 trượng, khoảng cách cao như vậy liền xem như địa cấp đại viên mãn cao thủ cũng tới không đi. Mà lại vách tường là bóng loáng, căn bản cũng không có bất kỳ điểm mượn lực. Hạ Thiên thật là bội phục kiến tạo tòa thành này tường người, 5 trượng chính là 15 mét A, cao như vậy tường thành là thế nào kiến tạo lên A, mà lại như thế đại nhất cái thành chỉ xung quanh tất cả đều là bị tường thành vây quanh. Đi tới cửa thành về sau, Hạ Thiên xuống ngựa, bởi vì phía trên này viết cấm chỉ cưỡi bất luận cái gì tòa kỵ vào thành. Cổng có thủ vệ đều mặc chỉnh tề chế phục, cầm trong tay trường thương. Lui tới người có rất nhiều, đều tại lần lượt tiến hành kiểm tra, về phần đang kiểm tra cái gì, Hạ Thiên cũng không biết. Vào thành giao nạp 20 linh tệ, thủ vệ mặt không thay đổi nói. Nhà Hạ Thiên nhẹ gật đầu, trực tiếp đưa cho thủ vệ 20 linh tệ. Có hay không mang hàng cấm thủ vệ vẫn là mặt không hề cảm xúc. Không có, Hạ Thiên mặc dù không biết cái gì là hàng cấm, nhưng hắn vẫn là một mực chắc chắn mình không có. Đi vào đi. Nhớ kỹ, dắt ngựa không thể đi bộ ở giữa, nếu không cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Thủ vệ nhắc nhở. Hạ Thiên nhướng mày, hắn không rõ, dắt ngựa đi bộ ở giữa vì cái gì liền cẩn thận mạng nhỏ, chẳng lẽ có người sẽ giết hắn bất quá về sau hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao nơi này là thành phố lớn, khẳng định có thành phố lớn quy củ, hắn chỉ cần tuân thủ là được rồi. Được rồi. Hạ Thiên tiến vào đến tòa thành lớn này thị lý diện. Đây là hắn lần thứ nhất tiến vào linh giới trong đại thành thị, hắn phát hiện nơi này hết thảy cùng địa cầu chênh lệch cũng không lớn, chẳng qua là không có ô tô, không có những cái kia phương tiện giao thông mà thôi, mặt đất sạch sẽ, chung quanh nhà lầu cơ hồ đều là 3-4 tầng, lui tới người cũng đều đang bận rộn chính mình sự tình. Lão đại, gia hỏa này hẳn là lần thứ nhất vào thành, liền xuống tay với hắn đi. Trong góc hai cái bóng đen đứng ở nơi đó. Hết chương 1485. Chương 1486 thật sự là múa rìu qua mắt thợ A. Người đang ép tuy ô. Tốt, ngựa của hắn là cháy rực ngựa, đáng giá không ít tiền, con ngựa này ban đêm cũng cho ta làm ra. Một cái khác bóng đen thản nhiên nói. Yên tâm đi, lão đại, ta xuất thủ ngài còn lo lắng sao? Cái bóng đen kia nói xong trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên sau khi vào thành, ngay tại không ngừng nhìn xem, nơi này tựa hồ cùng hoa hạ cổ đại có chút tương tự. Nhưng còn muốn so cổ đại tiên tiến rất nhiều, dựa theo loại này phát triển, nơi này cũng không khả năng không có vũ khí nóng cùng phương tiện giao thông mới đúng a. Thế nhưng là Hạ Thiên ở đây chính là không nhìn thấy bất luận cái gì đồ điện loại hình đồ vật. Bắt hắn lại, trên người hắn làm trái hàng cấm. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến thanh âm, thế là hắn quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện hơn 10 tên thủ vệ đã đem một tên nam tử khống chế được. Rầm rầm. Nam tử kia trong ngực đồ vật cũng rơi trên mặt đất. Là một cái bánh răng. Bánh răng là hàng cấm. Xong, hắn lại dám mang hàng cấm vào thành, lần này hắn chết chắc. Còn trẻ như vậy liền làm loại này không muốn mạng mua bán, thật sự là đáng tiếc. Không có gì có thể tiếc, hắn mang chính là hàng cấm, mọi người cũng đều biết hàng cấm chỗ hại lớn bao nhiêu, vì lẽ đó hắn là trừng phạt đúng tội. Chung quanh những người kia nói, nghe được bọn hắn, Hạ Thiên hoặc nhiều hoặc ít đoán được một điểm, nơi này không cho phép phát triển công nghệ cao, loại chuyện này tại linh giới bên trong cũng coi là có thể nghĩ thông, dù sao phát triển công nghệ cao liền sẽ phá hư thế giới này linh khí, dần dần trên thế giới này linh khí cùng bảo vật liền sẽ giống trên địa cầu đồng dạng, dần dần biến mất. Hả, ngay tại Hạ Thiên xem náo nhiệt thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác có người đang sờ bên hông hắn túi chữ vật, hắn túi đựng đồ này bên trong thả đồ vật không nhiều, chỉ cần mấy khối linh thạch, linh tệ, còn có đơn giản mấy bình đan dược, hắn sở dĩ treo cái này chính là vì không làm cho người khác hoài nghi. Dù sao hắn bên ngoài nhưng mà cái gì đều không mang, đến lúc đó người khác liền có thể sẽ hoài nghi hắn có cao cấp hơn chữ vật công cụ, vậy hắn khẳng định sẽ bị người để mắt tới, nhưng là hắn không nghĩ tới, mình đổi thành phổ thông túi chữ vật cũng sẽ bị người để mắt tới. Trên thế giới này, địa cấp trung kỳ người chỉ cần không phải lẫn vào quá kém đều sẽ có túi chữ vật. Hiện tại lại có thể có người muốn trộm Hạ Thiên đồ vật. Thật sự là quá khôi hài. Đây quả thực là múa rìu qua mắt thợ A, trộm đồ trộm được Diêm Vương ra nơi này, mặc dù Hạ Thiên trộm cắp kỹ xảo cũng không có Thâu Thiên cao, nhưng liền xem như Thâu Thiên cũng không có khả năng trộm đi Hạ Thiên đồ vật. Lại càng không cần phải nói ra hỏa này, mặc dù thủ pháp của hắn không sai, nhưng cùng Thâu Thiên so ra sẽ phải chênh lệch rất nhiều. Tại hắn trộm đi Hạ Thiên đồ vật một khắc này, Hạ Thiên rõ ràng cảm thấy hắn nét mặt hưng phấn, thế nhưng là hắn cũng không có phát hiện, hắn cầm túi chữ vật sớm đã bị Hạ Thiên đánh cháo, mà lại chính hắn túi chữ vật cũng bị Hạ Thiên lấy mất. Người kia cho là mình tay về sau, ngay lập tức rời đi. Hạ Thiên thì là tìm một cái khách sạn. Giúp ta thật tốt chiếu khán ngựa của ta, Hạ Thiên nói xong trực tiếp khách phòng. Cùng lúc đó, một bên khác. Lão đại, đắc thủ. Nam tử kia hưng phấn cầm lấy trong tay mình túi chữ vật nói. Mở ra nhìn xem, trong này có cái gì, cái kia lão đại hỏi. Được rồi, nam tử kia một mặt mong đợi nói, trong mắt bọn hắn, Hạ Thiên chính là nhà giàu, nắm cháy rực ngựa người làm sao khả năng không có tiền đâu. Theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên trong túi chữ vật khẳng định có linh thạch. Thế nhưng là khi hắn mở ra túi chữ vật một khắc này, hắn ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào, bên trong đến cùng có cái gì, lão đại của hắn hỏi. Mau nói chuyện a, cái kia lão đại không nhịn được nói. Cái gì cũng không có, lão đại, ta bị lừa. Tên trộm kia trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn không nghĩ tới mình thế mà trộm một cái trống không túi chữ vật. Tiểu tam tử, người túi chữ vật đâu? Đúng lúc này, lão đại đột nhiên hỏi. Ta túi chữ vật, tên trộm kia vội vàng đi sờ cái hông của mình. Thế nhưng là đúng lúc này, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người, hắn túi chữ vật không thấy, hắn túi chữ vật thế mà ném đi. Lão đại, ta trúng chiêu. Cái gì, ngươi thế mà đều trúng chiêu, đáng ghét, tiểu tử này lại dám đối ta quá giang long cửu ca người hạ thủ, thật sự là muốn chết, ban đêm trước đem ngựa của hắn cho ta thu, sau đó ngày mai ta lại đi tìm hắn tính sổ sách. Quá giang long cửu ca phẫn nộ nói. Hắn nhưng là phụ cận thổ bá vương, hiện tại lại có thể có người dám động hắn đồ vật, đây cũng không phải là hắn có thể chịu. Lão đại, ngài cứ yên tâm đi, buổi tối hôm nay ta khẳng định đem cháy rực ngựa cho ngươi, ngươi trộm trở về, vật kia ở trên thị trường ít nhất có thể bán ít nhất 3 khối linh thạch. Tên trộm kia vô cùng hưng phấn nói. Được rồi, ngươi rớt đồ vật giá trị không đến 1 khối linh thạch, nếu như có thể đem ngựa trộm trở về, vậy liền kiếm lời, bất quá kia tiểu tử đồng dạng muốn giáo huấn, để hắn hiểu được ở đây đến điệu thấp làm người. Quá giang long cửu ca 10 phần bá khí nói. Trong thành có trong thành quy củ. Hạ Thiên dặn dò xong khách sạn hỏa kế về sau, tại cháy rực ngựa bên tai nói mấy câu. Sau đó Hạ Thiên tại khách sạn đại sảnh muốn một chút ăn. Loại địa phương này là biết đánh nhau nhất nghe tin tức địa phương, bởi vì nơi này có người uống rượu, uống nhiều người liền thích cưa bom số 1, đánh cái so sánh, tại Đông Bắc tiệm cơm có như thế một cái cố sự. Ta 10 năm xuất nhập xã hội, một mình phấn đấu nhiều năm, tài sản 3.500 vạn, ở biệt thự, du thuyền một chiếc, xe sang trọng 3 chiếc, độc thân bên trong, ta cũng không phải là ở đây tìm bạn trăm năm, cũng không phải ở đây khoe của, ta chỉ muốn nói cho mọi người, lại cho ta một dương bia, ta có thể thổi tới để ngươi bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Uống rượu trước đó, ta là Cáp Nhĩ Tân. Uống rượu về sau, Cáp Nhĩ Tân là của ta. Đương nhiên, không chỉ là Cáp Nhĩ Tân. Đâu đâu cũng có đồng dạng, chỉ cần uống nhiều, vậy liền tuyệt đối bắt đầu thổi, đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ kể một ít tự mình biết, người khác không biết sự tình. Hạ Thiên muốn nghe chính là những chuyện này. Ca môn, ngươi nghe nói không hiện tại các đại gia tộc đều tại nhận đệ tử ngoại môn. Bên cạnh một bàn người nói. Ta nghe nói, bất quá yêu cầu rất cao, đều muốn địa cấp hậu kỳ trở lên người mới có thể, giống như qua một đoạn thời gian sẽ có cái đại sự gì phát sinh đi. Một người khác nói. Bất quá bây giờ chính là cơ hội tốt, nếu là có thể gia nhập những đại gia tộc kia, cái kia địa vị khẳng định là không ngừng dâng đi lên a. Về sau khẳng định không ai dám khi dễ chúng ta. Không chỉ có như thế, mà lại ta còn nghe nói những gia tộc kia lần này sẽ chọn lựa tinh anh con em đi học tập gia tộc bọn họ võ công, thậm chí một chút địa cấp đại viên mãn siêu cấp cao thủ, những gia tộc kia sẽ còn hỗ trợ đột phá thiên cấp. Hai người càng trò chuyện càng khởi kinh. Đột phá thiên cấp Hạ Thiên lông mày nhíu lại, sau đó hắn trực tiếp đứng dậy, cầm lấy mình rượu trên bàn, trực tiếp đi tới hai người kia bên người lão bản. Lại thêm vài món thức ăn, bàn này ta xin mời. Hết chương 1486. Chương 1487 Tiểu Thâu A Tam. Người đang ép tuy ô. Hả, hai người kia đồng thời nhìn về phía Hạ Thiên. Đệ đệ xin mời hai vị ca ca uống rượu, hai vị ca ca có cho hay không cái mặt mũi? Hạ Thiên nở nụ cười mà hỏi. Cái gọi là đưa tay không đánh mặt cười người. Hạ Thiên chủ động lấy lòng. Hơn nữa còn nở nụ cười, đối phương đương nhiên sẽ không đuổi Hạ Thiên đi. Đệ đệ nơi nào, cùng uống, cùng uống. Hai người kia cũng là 10 phần phóng khoáng nói. Hai người ca ca, đệ đệ tên là Hạ Thiên, mới từ nơi khác tới, ta đối với các ngươi mới vừa nói sự tình cảm thấy rất hứng thú, có thể hay không lại cho đệ đệ thật tốt nói một chút? Hạ Thiên 10 phần khách khí hỏi. Nơi nào, Hạ huynh đệ là theo nơi khác tới a, vậy ngươi nhưng phải chú ý. Thiên Dung Thành kiêng kỵ lớn nhất chính là đắc tội những đại gia tộc kia, vì lẽ đó chỉ cần trông thấy là người của đại gia tộc, tuyệt đối không nên chống đối. Một người trong đó thận trọng nhắc nhở. Ân, ta đã biết, Hạ Thiên tại Thông Thiên Tháp tầng thứ tư bên trong đã biết những gia tộc kia người địa vị, địa cấp hậu kỳ cao thủ khiêng kiệu. Đương nhiên, chúng ta muốn tiếp xúc đến những gia tộc kia con em cũng không dễ dàng, bất quá có chút du côn tốt nhất cũng không cần đắc tội, những người kia đều là có bối cảnh. Có thể là thân thích của bọn hắn bằng hữu tại cái nào đó trong gia tộc người hầu cái gì, đến lúc đó cũng sẽ rất phiền phức. Một người khác nhắc nhở. Đa tạ hai vị ca ca nhắc nhở. Hạ Thiên giơ lên một chén rượu, hắn đã minh bạch trong thành quy củ, đơn giản đến nói trong thành chính là muốn điệu thấp làm người, ở đây nếu như ngươi không có chỗ dựa, không có bối cảnh. Vậy người khác khi dễ ngươi, ngươi liền phải chịu đựng. Đương nhiên, chờ chúng ta về sau tu luyện tới thiên cấp cao thủ. Vậy chúng ta cũng không cần sợ những cái kia thối vô lại, đến lúc đó liền có đại gia tộc mời chào chúng ta, có đại gia tộc chỗ dựa, chúng ta chỉ cần không đắc tội không nên đắc tội người, cái kia cũng có thể sống phi thường tốt. Hạ Thiên minh bạch, đây chính là người ở đây mộng tưởng. Bọn hắn tu luyện tới thiên cấp chính là vì đạt được những đại gia tộc kia mời chào, đi cho người ta làm tay chân. Liên quan tới lần này các đại gia tộc nhận người sự tình, ta vẫn là cho ngươi kỹ càng nói một chút đi. Ngươi là theo nơi khác tới, cũng không biết chúng ta Thiên Dung Thành thế lực phân bố, vậy ta liền cho ngươi kỹ càng giảng một chút. Người kia nói đến nơi đây uống một ngụm rượu, sau đó tiếp tục nói ra Thiên Dung Thành, thế lực lớn nhất là phủ thành chủ họ Diệp, trong thành chủ phủ cao thủ nhiều như mây, nghe nói thiên cấp cao thủ ở bên trong địa vị cũng không coi là nhiều cao, tiếp theo là tứ đại gia tộc, Triệu, Tôn, Lý Hòa Mộ Dung, cái này tứ đại gia tộc vị trí phân biệt ở vào đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Bọn hắn vị trí chỗ ở xung quanh đều là thế lực của bọn hắn phạm vi, chúng ta hiện tại vị trí chính là Triệu gia phạm vi thế lực. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn thật sự chính là xem thường Thiên Dung Thành. Không nghĩ tới ở đây, thiên cấp cao thủ cũng không tính cái gì. Trước đó nghe Đại Ngưu nói thiên cấp cao thủ đẳng cấp phân chia về sau, Hạ Thiên một trận cho rằng những cái kia đẳng cấp cao chỉ là truyền thuyết cũng không tồn tại, nơi này mặc dù khả năng có thiên cấp cao thủ, nhưng số lượng cũng không nhiều. Nhưng hắn không nghĩ tới trong thành chủ phủ thiên cấp cao thủ địa vị đều không cao. Bởi vậy có thể thấy được, trong Thiên Dung Thành, thiên cấp cao thủ cũng không tính bao nhiêu lợi hại. Xem ra ta còn cần tăng lên mình thực lực a, nếu không không đợi dò thăm kẽ hở ngục giam, ta liền chết ở chỗ này. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Lần này tứ đại gia tộc toàn bộ công khai nhận người, chỉ cần là thực lực trên mặt đất cấp hậu kỳ trở lên người đều có thể đi thử một lần, có giám khảo. chỉ cần qua giám khảo một cửa ải kia, liền có thể gia nhập tứ đại gia tộc, trở thành ngoại môn người. Người kia vô cùng hưng phấn nói. À, vậy trở thành ngoại môn người về sau có chỗ tốt gì sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là có chỗ tốt, mỗi tháng 10 linh tệ, lấy không, có nhiệm vụ sẽ đơn độc đưa tiền, mà lại ngươi sau khi đi ra ngoài nói mình là đại gia tộc ngoại môn người, kia tuyệt đối không người nào dám đắc tội ngươi. Cái kia quả thật không tệ, Hạ Thiên phù hợp nói. Đương nhiên không tệ, gia nhập ngoại môn chỉ là vừa mới bắt đầu, nếu như về sau có cơ hội trở thành nội môn người, cái kia mới gọi chân chính lên như diều gặp gió đâu. Một người khác cũng là vô cùng ước mơ nói. Hạ Thiên không ngừng gật đầu, sau đó hắn thấp giọng hỏi hai vị ca ca, các ngươi nghe nói qua kẽ hở ngục giam sao? Kẽ hở ngục giam không có, đó là cái gì? Địa phương hai người lắc đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên cùng hai người kia hàn huyên thật lâu, bất quá đại bộ phận đều là hai người bọn họ đang nói, Hạ Thiên đang nghe, bởi vì Hạ Thiên nghe quá nghiêm túc, vì lẽ đó bọn hắn cảm giác Hạ Thiên người đặc biệt thực sự, rất có một bộ gặp nhau hận muộn dáng vẻ. Bất quá Hạ Thiên lại đạt được một tin tức. Kẽ hở ngục giam cũng không phải là ai cũng biết, hẳn là chỉ có cao thủ mới biết được, nói cách khác Hạ Thiên muốn biết kẽ hở ngục giam chỗ, vậy thì trước hết tiến vào đại gia tộc lại nói. Bởi vì người bình thường giống như đối nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Màn đêm buông xuống. Hạ Thiên xuyên thấu qua cửa sổ thấy được bên ngoài cái kia hai cái mặt trăng, hai tháng này sáng bất kể thế nào nhìn đều giống như người con mắt đồng dạng. Le le. Hạ Thiên nghe được cháy rực ngựa thanh âm, sau đó mỉm cười, thân thể trực tiếp theo cửa sổ vọt ra ngoài. Lúc này chuồng ngựa bên trong. Đừng kêu, làm sao ăn nhiều như vậy thuốc mê. Còn có thể làm cho đi ra đâu. A Tam buồn bực nói, hắn rõ ràng đã cho ngựa đút rất nhiều thuốc mê, thế nhưng là ngựa liền không ngã. Có cần hay không hỗ trợ A? Không cần, A Tam nói, thế nhưng là khi hắn nói xong thời điểm, lập tức giật mình, hắn nhưng là mình tới cái gì không cần lén lén lút lút, đi ra cho ta, có phải là làm cái gì việc trái với lương tâm không dám đi ra? A Tam một bộ này lời nói thẳng ra ngoài, khí thế lập tức đi lên. Ngươi trộm tựa như là ngựa của ta, làm việc trái với lương tâm cũng là ngươi phải không? Hạ Thiên trực tiếp theo phòng ở bên trên nhảy xuống tới. Là ngươi? A Tam một chút liền nhận ra Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên mặc quần áo cùng người bình thường có một ít khác nhau, nhìn xem tùy ý, nhưng phảng phất vẫn còn tương đối đẹp mắt. Không sai, chính là ta, Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ngươi trả cho ta túi chữ vật, A Tam một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, hắn nhưng là tiểu thâu. Kết quả hắn tiền ngược lại là bị Hạ Thiên trộm đi. Cái gì túi chữ vật, ta không biết. A Hạ Thiên nói xong tay phải tìm tòi, tiểu thâu bên hông túi chữ vật lần nữa bị hắn thu vào. Nhìn thấy Hạ Thiên cái kia một mặt cười xấu xa, A Tam đột nhiên cảm giác không đúng, hắn vội vàng sờ về phía cái hông của mình, túi chữ vật lại ném đi. Còn nói không phải ngươi? A Tam phẫn nộ nói. Ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi đần như vậy, ta cất, rõ ràng là đến trộm đồ. Kết quả đồ vật trộm không đi, mình túi chữ vật còn dựng cái này. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tử thúi, nhanh đưa túi chữ vật trả lại cho ta, còn có người túi chữ vật cùng con ngựa này ta muốn lấy hết. A Tam nói thẳng. Tính sao đổi đoạt A. Hết chương 1487. Chương 1488 nữ tử thần bí. Người đang ép tuy ô. Ta là ăn mềm không ăn cứng người, dám trộm ngựa của ta. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó tay phải vung lên, A Tam quần áo trên người liền triệt để vỡ vụn, A Tam muốn gọi, thế nhưng là hắn phát hiện mình thế mà hô không ra, cùng lúc đó thân thể của hắn bị trói tại lập tức lều trên cây cột. Người A, liền nhìn xem ngày mai nuôi ngựa hỏa kế từ khi nào đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp nhảy lên phòng, về tới trong phòng của mình, lúc trước hắn liền cho cháy rực ngựa cho ăn qua giải độc đan. Sáng sớm hôm sau. Hỏa kế tại chuồng ngựa bên trong thấy được một cái trần chuồng nam tử. Hỏa kế trực tiếp kêu thành vệ. Hạ Thiên sau khi thức dậy, hắn dự định đi Triệu gia nhìn xem, nói không chừng hắn có thể tại Triệu gia tìm tới cơ hội đột phá, mà lại trong đại gia tộc có khả năng sẽ có liên quan tới kẽ hở ngục giam ghi chép. Vì lẽ đó Hạ Thiên tạm thời mục tiêu chính là tiến vào Triệu gia, đành phải là có thể lẫn vào Triệu gia nội môn. Hạ Thiên nghe ngóng tốt Triệu gia vị trí về sau. Trực tiếp hướng về Triệu gia phương hướng đi đến. Giá. Đúng lúc này, Hạ Thiên sau lưng truyền đến ngựa lao vùn vụt thanh âm, nghe được ngựa lao vùn vụt thanh âm, Hạ Thiên nhướng mày, trong thành không phải không cho cưỡi ngựa sao? Thế là hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một khoái mã từ phía sau chạy tới, tốc độ thật nhanh, lập tức ngồi ngay ngắn một nữ tử dung mạo phi thường xinh đẹp, dáng người cũng 10 phần không sai, không có chút nào so Vân Miểu chênh lệch, chỉ bất qua sắc mặt nàng rất lạnh, để người nhìn cũng không dám đến gần loại kia. Nữ tử trên thân mặc vào một kiện màu xanh da trời áo choàng. Trên bảng hiệu có một thanh kiếm tiêu chí. Tránh ra, nữ tử hét lớn một tiếng, Hạ Thiên vội vàng tránh ra, nhưng là Hạ Thiên sau lưng một tên ngay tại trên đường chơi đùa nữ đồng khẳng định là để không mở. Nhìn thấy tình huống như vậy, nữ tử lông mày lập tức nhíu một cái, ngựa tốc độ quá nhanh, hiện tại dừng lại ngựa đã là không thể nào. Ngay tại nàng muốn đứng dậy cứu người thời điểm. Siêu. Một thân ảnh hiện lên, cái kia ngay tại chơi đùa nữ đồng biến mất tại lập tức phía trước. Nữ tử trực tiếp kéo lại ngay tại lao vụt ngựa. Nữ đồng mẫu thân vội vàng chạy tới, quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu thật xin lỗi, là hài tử không hiểu chuyện, đã quấy rầy tiểu thư đại giá. Đứng lên đi, nữ tử sắc mặt băng lãnh nói, nàng hiển nhiên không thích người khác gặp nàng liền quỳ. Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư, nữ đồng mẫu thân nói xong vội vàng lôi kéo nữ đồng rời đi rìa đường. Nữ tử kia thì là đưa mắt nhìn sang Hạ Thiên, vừa rồi chính là Hạ Thiên cứu được cái kia nữ đồng thân thủ của ngươi không sai, tên gọi là gì? Hạ Thiên, Hạ Thiên thản nhiên nói. Đây là eo của ta bài, có việc tới tìm ta. Nữ tử nói xong trực tiếp ném cho Hạ Thiên một khối ngọc bài, sau đó tiếp tục cưỡi ngựa rời đi, Hạ Thiên cầm lấy ngọc bài xem xét, bên trên viết một cái to lớn triệu chữ. Triệu gia tiểu thư. Hạ Thiên nhìn thấy cái này bảng hiệu thời điểm liền đã đoán được thân phận của đối phương. Hắn chính là muốn tiến vào Triệu gia đâu, không nghĩ tới ngay ở chỗ này đụng phải Triệu gia tiểu thư, bất quá hắn cũng không rõ ràng tiểu thư này tại Triệu gia thân phận địa vị, vì lẽ đó hắn cũng không dám tùy tiện đi bái kiến. Hắn là biết trong đại gia tộc có bao nhiêu loạn, gia tộc tử đệ ở giữa tranh đấu cũng không ít, vạn nhất mình đụng phải tiểu thư này đối thủ một mất một còn liền phiền toái. Vì lẽ đó Hạ Thiên còn có ý định đi Triệu gia nhận người địa phương đi xem một chút. Triệu gia nhận người địa phương là ba cái rất lớn diễn vũ đài, ba cái diễn vũ trên đài đồng thời có giám khảo, bình thường gọi là hai cái cảnh giới giống nhau người đi lên luận võ, giám khảo hài lòng liền có thể thông qua, bất quá có chút thực lực không tệ người, giám khảo cũng sẽ tự mình xuất thủ thử một chút, bình thường giám khảo tự mình xuất thủ, liền xem như thua cũng sẽ trúng tuyển. Lại có nhiều người như vậy, Hạ Thiên nhìn thấy người chung quanh lúc kinh ngạc nói. Đây mới là sáng sớm a, nơi này tối thiểu nhất liền tụ tập mấy ngàn người, bất quá rất nhiều đều là ở chung quanh xem náo nhiệt, đương nhiên, người dự thi người cũng không ít, tối thiểu nhất có 400-500 người. Bởi vậy có thể thấy được đại gia tộc nhận người đến tột cùng là cỡ nào có sức hấp dẫn. Ai, trên địa cầu, đều là Hạ gia chúng ta nhận người khác, không nghĩ tới hôm nay ta cũng muốn làm một lần khảo thí. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá hắn cùng nơi này những người khác mục đích cũng không đồng dạng. Những người khác mục đích là vì tiến vào Triệu gia, sau đó cả một đời nhận Triệu gia che chở. Có thể Hạ Thiên khác biệt. Hắn gia nhập Triệu gia chính là vì đem thực lực đột phá đến thiên cấp, cùng tìm tới kẽ hở tin tức của ngục giam. Hạ Thiên chờ ở bên cạnh một hồi. Hắn phát hiện người chẳng những không có biến ít, hơn nữa còn tại biến nhiều. Dạng này chờ đợi không được a, coi như hôm nay kết thúc người nơi này cũng so không hết a, mà lại người đã càng ngày càng nhiều. Hạ Thiên nhướng mày, sau đó thân thể của hắn đi thẳng về phía trước. Hắn tay trái cầm khí lưu châu, dưới chân Mạn Vân tiên bộ vừa đi. Khí lưu châu đem hắn người phía trước chen hướng về phía hai bên, mà Hạ Thiên một bước trực tiếp đi ra 5 mét. Mấy cái nhanh chân liền đi thẳng tới dưới đài. Trên đài ba tên giám khảo mặt không hề cảm xúc. Tổ kế tiếp. Siêu. Hạ Thiên tốc độ rất nhanh, đi thẳng tới trên đài. Còn trẻ như vậy giám khảo đánh giá Hạ Thiên một chút về sau hỏi cái gì cấp bậc. Địa cấp đại viên mãn, Hạ Thiên nói. Hạ nghe được Hạ Thiên nói mình là địa cấp đại viên mãn thực lực lúc, tên kia giám khảo rõ ràng là trên mặt có chút kinh ngạc thần sắc. Dù sao Hạ Thiên nhìn tuổi còn rất trẻ, không đến 20 tuổi địa cấp đại viên mãn, liền xem như tại linh giới cũng vô cùng ít thấy, trừ phi là những đại gia tộc kia bên trong dùng tài nguyên cứng rắn ném ra tới những người kia. Ngươi là địa cấp đại viên mãn, giám khảo có chút không tin, thế là hắn lần nữa hỏi một lần. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đến cái địa cấp đại viên mãn người thử một chút hắn. Tên kia giám khảo nói thẳng. Người ở dưới đài cũng đều không tin Hạ Thiên là địa cấp đại viên mãn cao thủ, dù sao Hạ Thiên nhìn qua tuổi còn rất trẻ, nếu như là thật, cái kia tư chất chẳng phải là cực kỳ tốt, người ở dưới đài xem xét Hạ Thiên tuổi trẻ, lập tức nhao nhao muốn lên đài. Dù sao trong mắt bọn hắn, Hạ Thiên quả thực chính là một cái kinh nghiệm bảo bảo, thắng Hạ Thiên liền có thể tại giám khảo trước mặt lộ lộ mặt. Liền ngươi đi, tên kia giám khảo cố ý chọn lựa một cái niên kỷ lớn người, bởi vì người lớn tuổi đồng dạng kinh nghiệm tác chiến phong phú, mặc dù thiên phú đã không có cái gì, nhưng là tại cùng cấp bậc bên trong hẳn là có thể hơi lợi hại một điểm. Đa tạ đại nhân, tên lão giả kia trên mặt lập tức vui mừng, hắn thấy đây là một cái cơ hội. Tuổi của hắn đã lớn, bình thường tu luyện, muốn đột phá thế nhưng là phi thường khó khăn, nhưng là nếu như gia nhập Triệu gia lời nói, vậy hắn về sau nói không chừng liền có cơ hội, chỉ cần hắn nắm lấy cơ hội trở thành thiên cấp cao thủ, đãi ngộ đó cùng hiện tại liền hoàn toàn khác biệt. Tại Thiên Dung Thành, địa cấp đại viên mãn cao thủ đi đầy đường chạy, không ai phản ứng, nhưng một khi ngươi đột phá đến thiên cấp, cái kia vô luận đi đến đâu, tất cả mọi người khách khách khí khí với ngươi. Bắt đầu đi. Hết chương 1488. Chương 1489 cung cấp cơm một mực đánh xuống. Người đang ép tuy ô. Người ở dưới đài đều không cho rằng Hạ Thiên có thể thắng. Bởi vì bọn hắn trong này có rất nhiều người đều cho rằng Hạ Thiên tại khuyết đại mình thực lực, cố ý nói khoác mình có địa cấp cảnh giới đại viên mãn, mà lại coi như Hạ Thiên là chân chính địa cấp đại viên mãn cao thủ cái kia lại có thể thế nào. Hạ Thiên khẳng định là dựa vào đan dược cái gì trồng lên đi. Loại người này thực lực làm sao có thể là lão giả loại này vững vàng luyện đi lên lợi hại đâu. Vì lẽ đó tất cả mọi người cho rằng trận này Hạ Thiên tất thua, nhưng tương tự, bọn hắn cũng minh bạch, giám khảo cũng không có cho rằng Hạ Thiên sẽ thắng, hắn chỉ là muốn nhìn một chút, Hạ Thiên đến cùng phải hay không thật địa cấp đại viên mãn. Nếu như là, giám khảo rất có thể sẽ cho mở cửa sau. Dù sao, còn trẻ như vậy liền tu luyện tới địa cấp đại viên mãn, bản thân cái này thiên phú đã làm cho Triệu gia chú ý. Hạ Thiên đứng tại trên đài, tay trái hướng về phía trước duỗi ra, tay phải phía sau. Tiểu tử, người có ý tứ gì? Lão giả bất mãn nhìn về phía Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên hành động này thực sự là quá không có lễ phép. Đánh ngươi một cái tay đủ, Hạ Thiên cho rằng niên kỷ lớn như vậy còn không có đột phá, vậy đời này tử đã không có đột phá khả năng. Hắn con đường tu luyện chạy tới sức mạnh, mặc dù nhiều năm như vậy hắn khả năng đều đang nghiên cứu võ kỹ, nhưng loại người này liền xem như cùng đông ông bọn hắn đánh nhau, cũng sẽ không thắng. Cuồng vọng. Hiện trường tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên quá cuồng vọng. Hắn thế mà muốn một cái tay đối chiến lão giả, đây quả thực là quá không coi ai ra gì. Thật tốt giáo huấn một chút hắn, để hắn hiểu được cái gì gọi là tôn lão. Đúng đấy. Nhất định phải đánh hắn hoa rơi nước chảy, cho hắn biết biết gừng càng già càng cay. Đánh, hung hăng đánh, để hắn như thế cản rỡ. Người ở dưới đài phảng phất là khởi nghĩa đồng dạng từng cái tất cả đều là lớn tiếng hô, bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên quá cản rỡ, để lão giả thật tốt giáo huấn một chút Hạ Thiên, thế nhưng là giám khảo lúc này lại là một mặt mười phần thú vị nhìn xem Hạ Thiên. Hôm nay ta liền muốn giáo huấn ngươi một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Lão giả nói xong trực tiếp hướng về Hạ Thiên phóng đi. Hạ Thiên tay trái hướng về không khí đánh tới, một quyền này nhìn như mềm mềm giả dích, không có chút nào lực đạo, tất cả mọi người cho là hắn khẳng định là đầu óc xảy ra vấn đề, nếu không làm sao lại dùng như thế mềm mại nắm đấm đi cùng lão giả thiết quyền so sánh đâu. Thế nhưng là ngay tại lão giả nắm đấm lập tức đánh trên người Hạ Thiên thời điểm, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Thân thể của lão giả thế mà rơi xuống đất. Bay thấp tại bên ngoài sân. Tất cả mọi người tất cả đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn không rõ chuyện gì xảy ra, vừa rồi lão giả thế mà mình bay ra lôi đài, đây cũng quá giật đi, bọn hắn tuyệt đối không tin lão giả là bị Hạ Thiên cái kia mềm nhũn một quyền đánh ra bên ngoài sân. Tự liền giám khảo cũng là một mặt mờ mịt nhìn xem Hạ Thiên sau đó nói ra lại đi lên một cái. Siêu. Lại là một tên địa cấp đại viên mãn cao thủ trên đài. Hừ, mặc dù vừa rồi ta không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là ta có thể tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Người kia trực tiếp mang lên trên quyền sáo, là linh khí cấp bậc quyền sáo, sau đó hắn hữu quyền hướng về phía trước đánh, cùng lúc đó tốc độ dưới chân thật nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Hạ Thiên trước mặt. Lần này tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Hạ Thiên nhìn hắn đến tột cùng đang làm gì. Hạ Thiên vẫn là đánh ra mềm nhũn một quyền này phía trên phảng phất không có bất kỳ cái gì lực đạo. Thứ hai địa cấp đại viên mãn cao thủ cũng rơi vào dưới đài. Lần này tất cả mọi người nhìn thấy, Hạ Thiên nắm đấm căn bản cũng không có đụng phải người kia, thế nhưng là người kia thân thể chính là bị đánh bay ra ngoài, nếu như nói lần thứ nhất có thể là trùng hợp, như vậy lần thứ hai liền tuyệt đối không phải trùng hợp. Xinh đẹp giám khảo tán thưởng nói. Không thể không nói, không minh quyền dùng để đánh lén đối chiến là phi thường có tác dụng. Đặc biệt là đối phó loại này không biết không minh quyền tác dụng người, đánh một cái chuẩn. Còn có thể đánh sao giám khảo nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, trên mặt của hắn xuất hiện một tia dáng tươi cười. Nuôi cơm sao Hạ Thiên hỏi ngược lại. Quản, giám khảo cảm thấy Hạ Thiên phi thường có ý tứ. Cung cấp cơm lời nói, cái kia có thể một mực đánh xuống. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ồ người tới, lên cho ta thịt thú vật, giám khảo trực tiếp la lớn. Nghe được thịt thú vật hai chữ này thời điểm, dưới đài những người kia tất cả đều là ghen ghét nhìn về phía Hạ Thiên, tự liền Hạ Thiên cũng là hơi sững sờ, bởi vì hắn đi khách sạn thời điểm, căn bản là điểm không đến thịt. Hắn còn tưởng rằng linh giới người đều là ăn chay đây này. Nhưng là bây giờ nghe giám khảo liền biết, người nơi này tuyệt đối không phải ăn chay, chỉ bất quá nơi này thịt có vẻ như vô cùng trân quý. Rất nhanh, thịt liền bị đưa ra. Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp cầm lên một khối thịt lớn nhét vào miệng bên trong. Trong thịt lại có linh khí, mà lại thịt hoa văn thế mà như thế rõ ràng. Hạ Thiên ăn một ngụm thịt thú vật đi sau xuất hiện, thịt thú vật ngay tại tẩm bổ thân thể của mình. Hắn tin tưởng lâu dài ăn thịt thú vật người, tuyệt đối có thể đưa đến cường thân kiện thể tác dụng ăn ngon. Kế tiếp đi, giám khảo nhẹ gật đầu nói. Vừa nhìn thấy Hạ Thiên có thể ăn thịt, phía dưới những người kia từng cái vô cùng hưng phấn. Theo bọn hắn nghĩ, thắng Hạ Thiên bọn hắn cũng có thể ăn thịt thú vật, vì lẽ đó trong lúc nhất thời bọn hắn cũng bắt đầu đưa tay muốn lên đài. Người đi, chính là ngươi, cầm trường kiếm cái kia. Giám khảo chỉ một tên cầm kiếm người nói. Dù sao vừa rồi hai lần, Hạ Thiên đều là tay không chiến đấu, vì lẽ đó lần này hắn muốn nhìn một chút Hạ Thiên làm sao đối phó dùng kiếm người. Người kia xem xét giám khảo chọn chúng hắn, lập tức vô cùng hưng phấn. Siêu. Thân thể của hắn trực tiếp rơi vào trên đài. Tiểu tử, lộ ra binh khí của ngươi đi, đối diện tên kia địa cấp đại viên mãn cao thủ nói. Không cần Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi sẽ không dùng binh khí đối phương nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Ta nói là, đánh ngươi không dùng binh khí, ra tay đi. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Vừa nghe đến Hạ Thiên, người kia phẫn nộ phi thường, người ở dưới đài cũng đều là càng thêm tức giận. Hạ Thiên thực sự là có chút quá cản rỡ, vừa rồi cản rỡ bọn hắn cũng không có cái gì có thể nói, dù sao Hạ Thiên đánh thắng. Thế nhưng là lần này Hạ Thiên thế mà còn nói không cần. Dùng tay đi đối phó đối phương binh khí, cái này hiển nhiên là quá xem thường đối phương. Hạ Thiên vẫn là đưa tay trái ra, tay phải phía sau, hắn thế mà còn là muốn một cái tay đối phó cái này địa cấp đại viên mãn cao thủ, phải biết đối phương hiện tại thế nhưng là có vũ khí. Tốt. Đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Tên kia địa cấp đại viên mãn cao thủ trực tiếp bắt đầu công kích. Trường kiếm trong tay của hắn nhô ra. Tốc độ cực nhanh. Ông! Trên thân kiếm phát ra có chút chấn động tiếng vang. Hắn sử dụng nhỏ bé. Mà lại một kiếm này, nhìn qua ngay cả cái bóng đều không có, hắn tin tưởng mình một kiếm này tuyệt đối có thể đánh bại Hạ Thiên. Quá chậm, Hạ Thiên chậm rãi nói, cùng lúc đó, tay trái của hắn hai ngón chậm rãi duỗi ra. Hết chương 1489. Chương 1490 có thịt ăn liền đánh. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy Hạ Thiên muốn dùng hai cái ngón tay đi cùng linh khí va chạm. Hiện trường người trên mặt đều xuất hiện khinh thường, mặc dù địa cấp đại viên mãn cao thủ tố chất thân thể đã so với người bình thường thật tốt hơn nhiều, thế nhưng là cũng không có tốt đến mức có thể cùng linh khí so sánh trình độ A. Muốn chết. Đây tuyệt đối là muốn chết. Tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên ngón tay lần này khẳng định là giữ không được. Đang. Thế nhưng là đúng lúc này, hiện trường những người kia tất cả đều thấy được cảnh tượng khó tin. Tên kia địa cấp đại viên mãn cao thủ khoái kiếm thế mà cứ như vậy gắng gượng bị Hạ Thiên hai ngón tay cho kẹp lấy, chỉ dùng hai ngón tay, những người kia cũng không khỏi tự chủ đi xem hướng mình hai ngón tay. Bọn hắn tuyệt đối không tin ngón tay có thể kẹp lấy kiếm. Nhưng là bây giờ trên đài, một màn này lại chân thực tồn tại. Thật là lợi hại, nguyên lai hắn là một cao thủ A, trước đó hai lần có thể là vận khí hoặc là đánh lén, vậy lần này đâu lần này tuyệt đối không còn là vận khí vấn đề. Dùng ngón tay kẹp lấy kiếm, thế này thì quá mức rồi, làm sao có thể chứ? Ta không phải đang nằm mơ A, đây tuyệt đối là thật, thế nhưng là hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Người ở dưới đài đã hoàn toàn bị sợ ngây người, bọn hắn cảm giác cái này thật bất khả tư nghị, hai ngón tay thế mà liền có thể kẹp lấy nhanh như vậy kiếm, hơn nữa còn là linh khí cấp bậc vũ khí, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Đưa rượu lên giám khảo la lớn. Bên cạnh hai cái đài giám khảo cũng đem ánh mắt chuyển di tới, bọn hắn biết, khẳng định là xuất hiện cái gì náo nhiệt. Bát kỳ chi thuật tầng thứ hai áo nghĩa. Lực hút. Hạ Thiên tay trái vung lên, người kia thân thể cứ như vậy bị quật bay ra ngoài, thời điểm chiến đấu thất thần, cái này đã tuyên án hắn thất bại, Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Thẳng đến thân thể của người kia rơi xuống đất thời điểm, hắn mới phản ứng được. Thắng. Hạ Thiên lại thắng, hơn nữa còn là thắng nhẹ nhàng như vậy, lúc này người ở dưới đài nhìn Hạ Thiên ánh mắt đều không giống, trước đó bọn hắn cho rằng Hạ Thiên có thể là hít hà mình thực lực, nhưng là hiện tại bọn hắn minh bạch, Hạ Thiên tuyệt đối không có nói khoác, thực lực của hắn thật là địa cấp đại viên mãn. Hạ Thiên tay phải duỗi ra, lần nữa lấy tới một khối thịt thú vật, mà lại lúc này rượu cũng đưa ra. Hạ Thiên một bài thịt, một tay rượu, cứ như vậy đứng tại trên đài. Kế tiếp. Liền ngươi đi, dùng cán giải cái kia. Giám khảo cũng không có hỏi thăm Hạ Thiên ý tứ, bởi vì Hạ Thiên vừa rồi liền đã nói qua, tùy tiện bên trên, chỉ cần có ăn hắn liền có thể một mực đánh xuống. Tên kia tay cầm cán giải nam tử trực tiếp lên đài. Giám khảo đây là muốn khảo nghiệm Hạ Thiên đối chiến các loại công phu, các loại vũ khí bản lĩnh A. Lần này là trường thương. Hạ Thiên vừa rồi tay trái hai ngón tay liền kẹp lấy kiếm của đối phương. Nhưng là lần này khác biệt, lần này là trường thương, dùng hai ngón tay khẳng định là kẹp không ngừng, bọn hắn muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng sử dụng phương pháp gì đến đối kháng trường thương. Trong mắt bọn hắn, Hạ Thiên thủ đoạn phảng phất là tầng tầng lớp lớp đồng dạng. Người chừng nào thì có thể ăn xong cầm trường thương người 10 phần không nhịn được nói. Ta tùy thời đều có thể đánh A, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Hiện trường người đã quen thuộc Hạ Thiên cản rỡ. Bởi vì không có thực lực người nói như vậy liền cản rỡ, thế nhưng là người có thực lực liền không đồng dạng, mấy lần trước, Hạ Thiên đều thực hiện hắn lời nói. Vì lẽ đó lần này mọi người cũng đều rất chờ mong, hắn có thể dùng ra cái gì năng lực mới tới. Hừ, không quản Hạ Thiên thực lực thế nào, hắn nói như vậy chính là sẽ khiến người khác bất mãn, tên kia cầm trường thương người nháy mắt xuất thủ, trường thương trong tay như hồng, một cái bay vào trực tiếp đâm về Hạ Thiên. Cái gọi là một tấc dài. Một tấc mạnh. Trường thương chính là có thể khống chế lại thân thể của đối phương, phong tỏa ngăn cản hắn tiến lên lộ tuyến. Đối phương lắc một cái đầu thương, lập tức phảng phất xuất hiện hơn 10 thanh ngân thương đồng dạng. Siêu. Hạ Thiên mặc dù đang ăn lấy đồ vật, uống rượu, mà lại con mắt cũng không có đi nhìn đối phương, nhưng hắn thân thể chính là nhẹ nhàng như vậy tránh thoát đối phương trường thương, sau đó thân thể của hắn nhanh chóng hướng về phía trước. Siêu. Các người mau nhìn, là băng, lòng bàn chân của hắn dưới có băng. Đột nhiên có người hô, lúc này mọi người mới phát hiện, Hạ Thiên dưới chân lại có băng, Hạ Thiên là một mực dẫm lên băng tiến lên. Nhìn thấy Hạ Thiên vào tới trước, tên kia dùng thương cao thủ vội vàng lui lại, đồng thời muốn dùng mũi thương bước lui Hạ Thiên, thế nhưng là hắn vô luận như thế nào đâm đều là gai không đến Hạ Thiên, hiện tại Hạ Thiên hoàn toàn chính là một bộ phong phạm cao thủ. Nhàn nhã tự nhiên ở giữa liền đã vọt tới người kia trước mặt, sau đó tất cả mọi người nhìn thấy Hạ Thiên trên bờ vai đột nhiên xuất hiện sáng lấp lánh khối băng. Oanh! Hạ Thiên bả vai cứ như vậy gắng gượng đâm vào trên thân thể người kia. Người kia trực tiếp bị xô ra lôi đài. Chiến thắng, lần này Hạ Thiên thế mà cả tay đều không dùng liền chiến thắng, đây quả thực là quá lợi hại. Chấn kinh! Người ở dưới đài đã hoàn toàn bị chấn kinh. Hạ Thiên thực lực cũng quá cường hãn, hắn thế mà không dùng tay liền chiến thắng, Lúc này bên cạnh cái kia hai cái lôi đài giám khảo cũng kết thúc bọn hắn trên lôi đài tranh tài. Tất cả đều chạy đến Hạ Thiên cái lôi đài này tới. Bảy quân, ngươi lần này nhặt được bảo a? Một người trong đó nói. Ân, đúng là một khối bảo. Bảy quân nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi tại sao phải gia nhập Triệu gia? Ta nghe người khác nói, ở đây có cơm ăn, còn có thể đột phá thiên cấp. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, mặc dù hắn nói rất tùy ý, nhưng là tại bảy quân đám người trong lỗ tai nghe lại như vậy chân thành. Tốt, còn có cái gì bản sự có thể để cho chúng ta nhìn một chút sao? Bảy quân hỏi. Có thịt vẫn có thể đặt xuống đi, Hạ Thiên nói. Thượng nhục, bảy quân la lớn. Lúc này ba cái giám khảo tất cả đều đứng ở Hạ Thiên cái lôi đài này bên trên, đồng thời bảy quân hướng về phía dưới hô hiện tại ai có thể buộc hắn dùng ra càng nhiều tuyệt chiêu, ai liền trúng tuyển. Nghe được bảy quân, người ở dưới đài đều cho rằng đây là một cái cơ hội. Bởi vì bảy quân cũng không phải là muốn để bọn hắn chiến thắng Hạ Thiên, mà là bức Hạ Thiên dùng ra càng nhiều tuyệt chiêu mà thôi, cái này nghe vào liền muốn đơn giản nhiều. Xem ra hôm nay có trò hay để nhìn, nhiều ngày như vậy, rốt cuộc đã đến một cái không tệ ra hỏa. Một tên giám khảo nói. Ta cảnh cáo hai người các ngươi, đây là người của ta, đừng nghĩ có ý đồ xấu gì. Bảy quân hết sức nghiêm túc nói. Đừng như vậy hẹp hòi sao, chúng ta đây không phải cũng giúp nhìn xem đâu nha. Một tên khác giám khảo nói. Hừ, ai cũng không được, tiểu tử này ta nhìn chúng. Bảy quân hừ lạnh một tiếng nói. Không được thì không được bị, tức cái gì a? Tên kia giám khảo bất đắc dĩ nói. Lúc này lại một người đi hướng trên lôi đài, nhìn thấy Hạ Thiên ở nơi đó đứng, hắn trực tiếp hỏi còn không dùng tay. Một câu, Hạ Thiên thản nhiên nói, lúc này hắn đối diện nam tử kia mặc dù cũng là địa cấp đại viên mãn cao thủ, nhưng sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là tu luyện cái gì âm tà võ công. Hết chương 1490. Chương 1491 Hạ Thiên vs Lực Vương. Người đang ép tuy ô. Một câu. Tất cả mọi người không rõ Hạ Thiên ý tứ. Một câu nói của hắn đến cùng là muốn làm gì? Người có ý tứ gì? Đối diện tên nam tử kia rốt cục nhịn không được, trực tiếp mở miệng hỏi. Đối phó ngươi loại người này, một câu là đủ rồi. Hạ Thiên nếu như không nhìn lầm, đối phương phương thức tu luyện 10 phần huyết tinh, tàn nhẫn, đối với loại người này hắn chỉ cần một cái biện pháp là được rồi. Đó chính là sát khí. Ha ha ha ha, thật sự là chết cười ta, ngươi đem mình làm cái gì rồi? Đừng nhìn ngươi thắng mấy trận liền có thể như thế cản rỡ, thế mà muốn trò chuyện liền thắng. Cái kia âm tà nam tử phảng phất nghe được rất lớn trò cười đồng dạng. Tự liền ba vị giám khảo cũng không hiểu Hạ Thiên muốn làm gì. Lăn xuống đi, đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, trong lúc nhất thời một cỗ vô cùng cường đại sát khí trực tiếp đem đối diện nam tử kia bao phủ trong đó, Hạ Thiên hiện tại đã học xong vận dụng khí thế. Sát khí của hắn không thể không phải là dùng để trưng cho đẹp, cường đại như vậy sát khí toàn bộ bao phủ tại trên người một người, có thể nghĩ. Phốc. Một ngụm máu tươi theo nam tử kia trong miệng phun ra, sau đó thân thể của hắn trực tiếp bắt đầu không ngừng lui lại, cuối cùng rơi vào sân bãi bên ngoài, hắn là mình lui ra. Nhìn thấy trường hợp như vậy, hiện trường người đã triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Một câu. Hạ Thiên thật chỉ dùng một câu liền đánh bại đối thủ, đây quả thực là thật bất khả tư nghị, vừa rồi tất cả mọi người cũng đều không rõ Hạ Thiên một câu nói kia ý nghĩa, nhưng là hiện tại bọn hắn triệt để minh bạch. Hạ Thiên ý tứ chính là một câu liền có thể đánh bại đối thủ. Hắn làm được, hắn dùng sự thực chứng minh hắn không phải đang khoác lác, mà là thật có thể làm được, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua loại này bản sự, thế mà một câu liền có thể đánh bại đối thủ. Hắn thật làm được, một tên giám khảo mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói. Ưng ực. Hạ Thiên uống xong một ngụm rượu lớn, sau đó lại ăn một ngụm thịt. Kế tiếp, lần này là chính Hạ Thiên hô ra miệng, nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, tất cả mọi người cảm giác hắn lúc này đã ngưu bê đến một cảnh giới, mặc dù đều là địa cấp cảnh giới đại viên mãn, nhưng là địa cấp đại viên mãn ở giữa cũng có rất nhiều cấp độ, tỉ như ở địa cầu, có thể chia làm bình thường nhất địa cấp đại viên mãn cao thủ. Huyết Đao lão tổ cái kia cấp bậc, Đông Ông cái kia cấp bậc, Doãn Nhiếp cái kia cấp bậc, cuối cùng là Hạ Thiên cái này cấp bậc. Khác biệt cấp bậc người chiến thắng trước một cái cấp bậc người đều là phi thường đơn giản. Ha ha ha, bảy quân thật sự là càng xem càng thích, hắn hiện tại phi thường thưởng thức Hạ Thiên tính cách. Phóng khoáng. Ta đến đúng lúc này, đằng sau truyền đến hét lớn một tiếng, nghe được cái này âm thanh hét lớn thời điểm, người chung quanh tất cả đều không tự chủ được tránh ra, bởi vì bọn hắn biết người này là ai, người này chính là Lực Vương. Nâng ngàn cân đỉnh cái kia Lực Vương, không thích hợp nội lực liền có thể dơ lên ngàn cân đỉnh. Hắn nhưng là địa cấp đại viên mãn bên trong phi thường nổi danh cao thủ A. Lực lớn vô cùng, trong tay hai thanh đại chùy cộng lại hơn 500 cân, thường nhân muốn cầm động đều tốn sức, nhưng hắn lại sử dụng nặng như vậy đồ vật xem như vũ khí. Tới, cao thủ rốt cuộc đã đến, trước đó người khả năng thực lực không đủ, nhưng là lần này hắn tuyệt đối không có khả năng lại như vậy mà đơn giản liền chiến thắng. Lực Vương thế nhưng là uy tín lâu năm cao thủ, trong Thiên Dung Thành cũng coi là có chút danh tiếng, trong tay hắn một đôi đại chùy có thể đem người nện thành thịt nát. Dưới tình huống bình thường, hắn liền xem như không khiêu chiến người này, cái kia giám khảo cũng sẽ để hắn qua, hiện tại hắn muốn lên, chỉ sợ là nghĩ xoa xoa người kia nhuệ khí đi. Người ở dưới đài nghị luận ầm ĩ, đối với bọn hắn đến nói, Lực Vương là một cái nho nhỏ truyền thuyết, dù sao địa cấp cảnh giới đại viên mãn không gần bên trong lực cùng linh khí liền có thể dơ lên ngàn cân đỉnh người cũng không nhiều. Liền xem như có, bọn hắn nghe được cũng rất ít. Lực Vương, người này coi như có chút danh khí, một tên giám khảo nói. Bảy quân, ngươi liền không sợ Lực Vương cái kia một cái búa xuống dưới trực tiếp đưa ngươi bảo bối cho nện thành thịt nát, một tên khác giám khảo hỏi. Nếu như hắn liền chút bản lĩnh ấy, vậy coi như ta nhìn lầm hắn. Bảy quân thản nhiên nói. Ưng ực. Hạ Thiên vẫn là ở nơi đó uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, hắn giống như là thật lâu chưa từng ăn qua cơm đồng dạng. Trên thực tế hắn gần nhất thật là không hảo hảo ăn xong. Tiểu tử, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, nếu không ta sẽ đem ngươi nện thành bánh thịt. Lực Vương nhìn xem Hạ Thiên nói. Khổ người rất lớn, không biết thực lực thế nào. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hắn vẫn là như vậy càn rỡ, phảng phất vô luận đối mặt bất luận kẻ nào đều là này tấm dáng vẻ lơ đãng, nhưng là mọi người lần này phải xem tốt hắn, bởi vì đối thủ của hắn là Lực Vương, tay thiện nghệ nâng ngàn cân đỉnh người. Hừ, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết cuồng vọng đại giới. Lực Vương nói xong vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Chớ nhìn hắn khổ người lớn như vậy, trong tay hai thanh đại chùy nặng như vậy, nhưng cái này giống như mảy may đều không ảnh hưởng tốc độ của hắn đồng dạng. Chỉ là trong nháy mắt liền vào tới Hạ Thiên trước mặt. Oanh! Lực Vương một cái búa xuống dưới, lôi đài đều bị làm hỏng. Phải biết nơi này lôi đài thế nhưng là dùng đặc thù chất liệu xây thành, thế nhưng là lại bị Lực Vương đánh ra một cái hố cạn tới. Lớn như vậy một đôi chùy, quả nhiên ảnh hưởng tốc độ A. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lúc này đã xuất hiện tại Lực Vương phía sau, Lực Vương cũng không quay đầu lại trực tiếp đánh tới Hạ Thiên. Chậm! Quá chậm. Hạ Thiên nhàn nhã tự nhiên ăn đồ vật, uống rượu, đồng thời nhanh chóng di động tới thân thể của mình, Lực Vương căn bản là bắt không được Hạ Thiên. Có bản lĩnh ngươi đừng chạy, Lực Vương phẫn nộ nói. Đầu óc ngươi có vấn đề đi, đánh nhau thời điểm ai sẽ đứng ở nơi đó để ngươi đánh. Hạ Thiên mười phần khinh thường nói. Đáng ghét, Lực Vương ghét nhất chính là người khác nói hắn đần, lúc này nghe xong Hạ Thiên trong lời nói chính là ý tứ này. Lửa giận của hắn triệt để đi lên, ta muốn giết ngươi. Hạ Thiên nhướng mày sau đó đứng tại chỗ, ngươi xác định ngươi là nghiêm túc sao? Nhìn thấy đột nhiên trở nên lãnh khốc Hạ Thiên, hiện trường tất cả mọi người không rõ hắn là có ý gì. Lực Vương cũng là nhất thời nghẹn lời, hắn mới vừa nói là nói nhảm, nhưng là hiện tại hắn cũng không thể chịu thua, nếu không mặt mũi sẽ phải vứt sạch thế nào, ta liền muốn giết ngươi. Muốn giết ta, vậy liền làm tốt chết giác ngộ. Hạ Thiên đứng tại chỗ lạnh lùng nói. Chết. Thế mà muốn xuất hiện sinh tử. Không cho phép giết người. Đúng lúc này bảy quân hét lớn một tiếng. Hắn là giám khảo. Lúc này nghe được thanh âm của hắn, Hạ Thiên có chút nhẹ gật đầu. Tiểu tử thúi, người đang hù dọa thật là ta có bản lĩnh ngươi liền tiếp ta một chùy. Lực Vương nói xong vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Ta nhớ được bọn hắn tựa như là nói ngươi khí lực rất lớn đúng không? Hạ Thiên thản nhiên nói. Sau đó tay trái của hắn biến đổi, năm ngón tay cũng làm ba cây. Cầm long thủ. Hết chương 1491. Chương 1492 ba cái cao thủ. Người đăng FTO. Cái gì gọi là trang B, như thế nào mới có thể đem đối phương đánh phục? Đó chính là làm cho đối phương xuất ra hắn tự nhận là mạnh nhất bản sự, hắn bản lãnh gì mạnh, vậy ta liền dùng cái gì bản sự đánh ngươi, dạng này về sau đều sẽ cho ngươi trong lòng tạo thành bóng ma, Hạ Thiên đánh nhau phương thức cứ như vậy. Ngươi không phải lực lượng lớn sao? Cái kia tốt. Cầm long thủ. Siêu. Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện tại Lực Vương sau lưng, tốc độ của hắn đã nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, tại thiên cấp trở xuống, tuyệt đối không có người theo kịp tốc độ của hắn. Giác. Tất cả mọi người nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm, sau đó Hạ Thiên tay trái vung lên, trực tiếp một tay đem Lực Vương giơ lên, lúc này lực lượng hai tay thế nhưng là còn cầm cặp kia cự chùy, nhưng là hắn cứ như vậy dễ dàng bị Hạ Thiên giơ lên. Ngươi không phải Lực Vương sao, ngươi không phải có thể cử đỉnh sao? Vậy ta liền nâng ngươi. Nhìn xem ai khí lực lớn hơn. Trường hợp như vậy để hiện trường tất cả mọi người đều là vô cùng kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có Lực Vương đi nâng người khác a. Nhưng lúc này Lực Vương thế mà bị người khác giơ lên. Cái này cho hiện trường người tạo thành quá lớn chấn kinh. Oanh. Hạ Thiên tay phải dùng sức hất lên. Lực Vương thân thể trực tiếp bị hắn bỏ rơi trên lôi đài. Mà Lực Vương cái kia hai cái chùy lúc này tựa như là đồ chơi đồng dạng bị Hạ Thiên tay trái vừa đi vừa về ném lấy chơi đâu. Nếu như nói trước đó Hạ Thiên thắng đều là một chút hạng người vô danh, như vậy lần này Lực Vương một trận chiến, hắn có thể nói là nhất chiến thành danh. Thế mà ngay cả Lực Vương loại này uy tín lâu năm địa cấp đại viên mãn cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Ta chùy, Lực Vương chật vật đứng lên. Trả lại ngươi chùy, Hạ Thiên hai ngón điểm ra. Trực tiếp điểm tại hai cái chùy phía trên. Oanh. Chùy trực tiếp đánh tới hướng Lực Vương. Lực Vương cả người đều choáng váng. Hắn thậm chí liên tục né tránh cơ hội đều không có. Bất quá cuối cùng chùy nhưng từ bên cạnh hắn dán y phục của hắn xuyên qua. Ầm ầm. Lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn phía sau mặt đất ném ra hai cái hố to. Nếu như vừa rồi Hạ Thiên muốn hắn chết, vậy hắn tuyệt đối chết rồi. Tất cả mọi người minh bạch. Hạ Thiên sở dĩ không có giết hắn cũng là bởi vì bảy quân nói chuyện, nếu không Lực Vương tuyệt đối sẽ chết trước mặt Hạ Thiên. Kế tiếp, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Vừa mới bị hắn quăng lên hồ lô rượu cũng rơi vào hắn trong tay. Ưng ực. Lúc này mọi người mới phát hiện, vừa rồi cái kia cấp bách cảm giác thế mà chỉ là trong nháy mắt hoàn thành, Hạ Thiên ném lên hồ lô rượu thế mà mới rơi vào trong tay của hắn. Bảy quân, ngươi lần này tuyệt đối là nhặt được bảo. Một tên giám khảo kinh ngạc nói. Ha ha, tiểu tử này còn đánh lên nghiện, bất quá như thế đánh xuống cũng không phải biện pháp. Bảy quân mi đầu nhíu một cái, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi một lần có thể đánh mấy cái. Lôi đài có thể đứng mấy cái, ta liền có thể đánh mấy cái. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ha ha ha ha, bảy quân cười to một tiếng về sau tiếp tục nói ra vẫn là quên đi, vậy quá nhiều, 5 cái vẫn là 10 cái. 10 cái đi, Hạ Thiên phảng phất cũng không đem nhân số xem như là một chuyện. Cần gì vũ khí sao, bảy quân hỏi. Tùy tiện cầm một thanh, Hạ Thiên vẫn là bộ kia tùy ý bộ dáng. Tùy tiện không có cái gì loại hình yêu cầu sao, bảy quân hỏi. Ngươi muốn nhìn ta dùng cái gì liền cho ta lấy cái gì. Hạ Thiên mười phần tự tin nói, hắn đây cũng không phải là càn rỡ, mà là tự tin, hắn đối với mình thực lực có đầy đủ tự tin. Vậy thì tốt. Trước hết thử một chút kiếm của ngươi đi. Bảy quân trực tiếp ném cho Hạ Thiên một thanh linh khí cấp bậc kiếm. Kiếm là thông dụng vũ khí, dùng kiếm rất nhiều người, vì lẽ đó hắn muốn nhìn một chút Hạ Thiên tại trên thân kiếm công phu cái dạng gì. Tốt a, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi sẽ không dùng kiếm, bảy quân nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ hỏi, hắn coi là Hạ Thiên sẽ không dùng kiếm. Đương nhiên sẽ, chỉ bất quá dùng kiếm liền sẽ trở nên rất nhàm chán. Hạ Thiên nói. Thật sao, ta vừa vặn muốn nhìn một chút đâu. Bảy quân mỉm cười, hắn đã thành thói quen Hạ Thiên phương thức nói chuyện, mặc dù nghe giống như có chút khoác lác cảm giác, nhưng mỗi lần xem hết Hạ Thiên tranh tài hắn đều không cảm thấy Hạ Thiên đang khoác lác. Tựa như là mèo nói mình sẽ ăn cá, chó nói mình sẽ ăn thịt, siêu nhân điện quang nói mình sẽ đánh tiểu quái thú đồng dạng. Chuyện hết sức bình thường. Đến 10 cái, bảy quân hét lớn một tiếng. Dưới đài lập tức đi lên 10 người. Mặc dù bảy quân chưa hề nói thắng ban thưởng, nhưng là bọn hắn minh bạch, chỉ cần bọn hắn 10 cái thắng, kia tuyệt đối đều có thể tiến vào Triệu gia, vì lẽ đó cái này 10 tên địa cấp đại viên mãn cao thủ cùng tiến lên đài. Ai, 10 người thực lực đều chẳng ra sao cả a. Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Ồ, ngươi là thế nào biết đến? Bảy quân hỏi. Khí tức, bọn hắn 10 cái khí tức cho ta cảm giác rất yếu. Hạ Thiên nói. Không tệ năng lực, tiểu tử, ngươi dự định làm sao đánh bại bọn hắn 10 cái? Bảy quân hỏi. Đối phó bọn hắn 10 cái liền thật đơn giản tốt, bất quá ta càng hy vọng dưới đài mấy cái kia có chút bản lãnh người có thể lên tới. Hạ Thiên nói. Thật sao, dưới đài còn có dạng này người? Bảy quân cảm giác Hạ Thiên phi thường thú vị. Có, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, vừa rồi tại hắn đánh bại Lực Vương thời điểm, dưới đài xuất hiện mấy cỗ không tệ lực lượng. Ngươi đánh trước bại bọn hắn 10 cái đi, bảy quân không nói gì nữa. Hạ Thiên trong tay phải trường kiếm hất lên, ta xuất thủ. Cái gì 10 người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Nhưng chính là tại bọn hắn ngây người nháy mắt. Phốc phốc phốc. 10 người đều cảm giác được một cỗ đại lực đánh tới, sau đó thân thể của bọn hắn toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, mà lại lồng ngực của bọn hắn đều xuất hiện một đầu thật dài vết thương. Đào thải. 10 người này lần nữa bị đào thải. Lúc này mọi người rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vừa rồi câu kia ta xuất thủ là có ý gì. Hắn là đang nhắc nhở 10 người này, thế nhưng là bọn hắn 10 cái cũng không có nghe rõ Hạ Thiên ý tứ trong lời nói, vì lẽ đó chỉ một chiêu. 10 người liền toàn bộ bị đào thải. Chuyện gì xảy ra? Tự liền ba vị giám khảo đều có chút mơ hồ. Ta thắng, Hạ Thiên 10 phần bình tĩnh nói, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới đài ba người, các ngươi ai lên trước. Hạ Thiên nói xong dùng trong tay kiếm chỉ ba người. Làm mọi người thấy kiếm chỉ của hắn hướng ba người kia thời điểm, người chung quanh đều để ra rất lớn một vùng không gian, để người kia lộ ra phi thường cô lập, lúc này tất cả mọi người cũng rốt cuộc thấy được Hạ Thiên nói tới mấy cái kia thực lực không tệ người. Ba người này tất cả đều là gương mặt lạ. Không có bất kỳ cái gì một cái nổi danh. Mọi người tất cả đều nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, cho là hắn có thể hay không chỉ nhầm người. Làm sao không dám lên đến? Vẫn là không có ý tứ đi lên? Hạ Thiên hỏi. Vậy liền ta phao chuyên dẫn ngọc đi, một tên tiên phong đạo cốt lão giả nói, trước đó hắn đứng ở trong đám người cơ hồ không có người nhìn ra được hắn khác biệt, thế nhưng là khi hắn mở ra ánh mắt của mình lúc, tất cả mọi người minh bạch, hắn tuyệt đối là một cao thủ. Hết chương 1492. Chương 1493 nước chảy mây trôi. Người đang ép tuy ô. Trước đó lão giả không có mở to mắt, vì lẽ đó mọi người không có cảm giác gì. Thế nhưng là khi hắn sau khi mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy tinh quang, loại này tinh quang nhìn qua so 30 tuổi tráng niên còn có cường tráng, mà lại cả người hắn khí thế phảng phất cũng phát sinh biến hóa. Đạp. Cước bộ của hắn phảng phất là trong không khí đạp mạnh. Trực tiếp bước lên lôi đài. Hảo khinh công, tự liền Hạ Thiên cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng. Khinh công của ngươi cũng không tệ, lão giả thản nhiên nói. Đa tạ tán thưởng, Hạ Thiên cũng không có khách khí, bởi vì khinh công của hắn quả thật không tệ, vì lẽ đó hắn cũng không có khách khí. Ta là nước chảy mây trôi kiếm, kiếm hư, lão giả đây coi như là tự giới thiệu, chỉ có lẫn nhau tán thành đối thủ mới có thể tự giới thiệu, lúc này kiếm hư chính là công nhận Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn mới có thể tự giới thiệu. Hạ Thiên đơn giản giới thiệu mình. Hắn chỉ nói tên của mình, nhưng cái này đã biểu lộ thái độ của hắn, trước đó hắn chưa từng cùng bất luận kẻ nào giới thiệu qua chính mình. Ta muốn chuẩn bị xuất thủ, kiếm phai mờ nhạt nói. Hạ Thiên tay phải đem kiếm quét ngang, nhẹ gật đầu, bắt đầu đi. Bạch. Kiếm hư kiếm trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên thân thể lóe lên thật nhanh kiếm khí, rõ ràng là kiếm khí nhưng lại làm cùng thật kiếm đồng dạng. Tốc độ xác thực rất nhanh. Kiếm hư thân thể cũng biến mất ngay tại chỗ. Đang. Hạ Thiên tay phải từng cái rồi, kiếm của hắn trực tiếp chặn kiếm hư thân pháp nhanh, kiếm nhẹ, vì lẽ đó kiếm của hắn vừa ra tay phảng phất như là nước chảy mây trôi, không chút nào dây dưa dài dòng. Vừa mới vẫn là sở hướng vô địch Hạ Thiên, rốt cục bắt đầu ngăn cản. Kiếm hư vừa ra tay liền để Hạ Thiên bắt đầu phòng ngự. Đây chính là chênh lệch. Mặc dù đồng dạng là địa cấp đại viên mãn cao thủ, nhưng bọn hắn ở giữa chênh lệch vẫn còn có lớn như vậy. Oanh! Kiếm hư kiếm khí trực tiếp đập nện tại trên lôi đài bị đánh ra một khối vết rạn. Bị bọn gia hỏa này như thế đánh xuống, lôi đài tuổi thọ thật to rút ngắn a. Một tên giám khảo bất đắc dĩ nói. Lần này kiếm hư kiếm pháp không sai, có thể tặng cho hai người các ngươi. Bảy Quân thản nhiên nói. Ngươi thật là lớn phương a, nói hình như đều là của ngươi đồng dạng. Một tên khác giám khảo nói. Muốn hay không, ta còn không muốn đưa đâu, bọn hắn ba người này đều là bị Hạ Thiên điểm danh, tự nhiên là xem như ta chỗ này người, ta có thể cho phép hai người các ngươi một người chọn lựa một cái. Bảy Quân nói. Ngươi a, thua thiệt địa phương cho tới bây giờ đều không có ngươi, chiếm tiện nghi thời điểm khẳng định không thể thiếu ngươi. Tên kia giám khảo bất đắc dĩ lắc đầu. Oanh! Lúc này Kiếm Hư giống như là một cái cỗ máy chiến tranh đồng dạng, hắn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, mà Hạ Thiên chỉ có thể bị đuổi chạy khắp nơi. Ta còn tưởng rằng hắn là bất bại đây này, hiện tại rốt cục bị người đánh khắp nơi tán loạn. Người ở dưới đài từng cái cảm thấy 10 phần thỏa nguyện, bởi vì lúc trước Hạ Thiên vẫn luôn quá cường thế, để mọi người nhìn phi thường khó chịu. Bây giờ thấy Hạ Thiên ở thế yếu, bọn hắn đương nhiên phải thật tốt thoải mái một chút. Ngươi dự định một mực như thế trốn ở đó sao? Dạng này ngươi đồng dạng sẽ thua, kiếm pháp của ta là uy lực càng lúc càng lớn. Kiếm Phai mờ nhạt nói. Ta chờ chính là ngươi kiếm pháp uy lực lớn nhất thời điểm. Hạ Thiên nói. Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây đi. Kiếm Hư nói xong, kiếm trong tay hắn giống như du long đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đâm về Hạ Thiên, một kiếm này phảng phất đem không khí đều cắt đồng dạng. Mà lại cái này từ trên xuống dưới một kiếm, vô luận Hạ Thiên làm sao né tránh đều cảm giác ngay tại trên đầu của mình. Không cách nào né tránh một kiếm. Long Du Thái Hư. Kiếm Hư hét lớn một tiếng. Danh tự không sai, xem ra chiêu này hẳn là tuyệt chiêu của ngươi. Hạ Thiên tay phải hất lên, cái kia thanh linh khí cấp bậc kiếm trực tiếp lơ lửng ở trước mặt của hắn, cùng lúc đó, thân thể của hắn một cái biến hóa. Vạn Kiếm Quy Tông. Xung quanh thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện kịch liệt biến hóa. Trước mặt hắn kiếm, một điểm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám, cứ như vậy một chút xíu bị tách ra, cuối cùng Hạ Thiên xung quanh trọn vẹn xuất hiện hơn vạn thanh kiếm, những này kiếm tại Hạ Thiên xung quanh tạo thành một cái vòng xoáy hình dạng. Cái gì? Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người. Mà ba vị giám khảo đồng thời liếc nhau một cái lĩnh vực hình thức ban đầu. Ha ha ha ha. Bảy Quân cười lớn một tiếng, hắn đây là phát ra từ nội tâm dáng tươi cười, hắn hiện tại triệt để không che giấu được mình nội tâm vui sướng, hắn lần này là thật nhặt được bảo, một cái có được lĩnh vực hình thức ban đầu siêu cấp địa cấp đại viên mãn cao thủ. Hơn nữa còn trẻ như vậy. Bảy Quân, ngươi lần này nhất định phải mời chúng ta uống rượu. Mặt khác hai cái giám khảo trên mặt tất cả đều là ghen ghét thần sắc. Bọn hắn cảm giác mình lúc này thật là quá oan uổng. Nhìn xem như thế lớn một thiên tài cứ như vậy chạy tới Bảy Quân nơi này, làm sao có thể không ghen ghét. Người thua, Hạ Thiên kiếm vọt thẳng hướng về phía từ trên xuống dưới thanh kiếm kia, chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên chung quanh thân thể kiếm liền tạo thành vô cùng mãnh liệt vòi rồng, hắn lúc này không chỉ có thể tự do vận dụng Vạn Kiếm Quy Tông, mà lại hắn còn có thể đem Vạn Kiếm Quy Tông cải biến thành các loại hình thái đến sử dụng. Kiếm Hư mặc dù vô cùng không cam tâm, nhưng hắn cũng biết Hạ Thiên hạ thủ lưu tình. Nếu không hắn tuyệt đối ngăn không được Hạ Thiên lần này công kích. Tạm biệt, Kiếm Hư nói xong trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Kiếm quang biến mất, Hạ Thiên đem Kiếm Hư kiếm trả lại cho Kiếm Hư. Thắng. Hạ Thiên lại thắng, vừa rồi Hạ Thiên còn bị Kiếm Hư đuổi theo đánh đâu, nhưng là hiện tại Kiếm Hư thế mà liền thua, hơn nữa còn là Hạ Thiên cố ý để cho Kiếm Hư, lần này người ở chỗ này thật không biết nên nói cái gì cho phải. Đặc sắc A, một thân ảnh rơi vào thái thượng. Người này chính là vừa rồi Hạ Thiên vạch trong ba người cái thứ hai. Lúc này nhìn qua hơn 30 tuổi, bất quá dung mạo xác thực vô cùng tuấn tiếu, trên mặt của hắn treo dáng tươi cười, phảng phất cũng không có bị Hạ Thiên vừa rồi cái kia một chút chỗ trấn trụ. Vừa rồi Hạ Thiên Vạn Kiếm Quy Tông đã kinh hãi dưới đài những người kia, tại trong lòng của bọn hắn tạo không thể chiến thắng hình tượng. Thế nhưng là người này thế mà không có bất kỳ cái gì dáng vẻ khẩn trương. Ngươi nghỉ ngơi trước một cái đi. Nam tử kia nói, ta một mực tại nghỉ ngơi a. Hạ Thiên nói, lần này hết thảy mọi người lần nữa bưng kín mặt mình, Hạ Thiên nói chuyện vẫn là như vậy cuồng vọng, hắn lại còn nói mình một mực tại nghỉ ngơi, ý tứ chính là vừa rồi những cái kia chiến đấu hắn đều chỉ là đang nghỉ ngơi mà thôi, căn bản là không có hoạt động gân cốt. Bát Quái Trưởng, từ thái nhất, nam tử tự giới thiệu, đã Hạ Thiên nói không cần nghỉ ngơi, hắn cũng không nói thêm gì. Hạ Thiên, Hạ Thiên nói lần nữa, mặc dù trước đó đã giới thiệu qua một lần mình, nhưng cái này dù sao cũng là lễ phép. Sơ cao. Hạ Thiên đem trong tay phải kiếm trực tiếp ném vào lôi đài bên cạnh, sau đó vươn song trường. Quả nhiên là cao thủ A, đối với mình thực lực tự tin như vậy, vậy ta liền không khách khí. Nam tử nói xong trực tiếp đi hướng Hạ Thiên. Hết chương 1493. Chương 1494 cửu công tử. Người đăng FTO. Bát quái trưởng, từ thái nhất. Vẻn vẹn theo bát quái trưởng ba chữ này phía trên liền có thể nhìn ra được, người này không đơn giản. Thái cực, bát quái. Hai chữ này để người nghe vào liền có loại cao thủ cảm giác. Dù sao thái cực quyền cùng bát quái trưởng tại linh giới cũng coi là có chút thành tựu, dám ở trước mặt mình tăng thêm bát quái trưởng ba chữ người tuyệt đối là một cái bát quái cao thủ, lần này tất cả mọi người muốn nhìn một chút Hạ Thiên là như thế nào đối kháng bát quái trưởng. Dù sao bát quái trưởng phòng ngự thế nhưng là danh xưng vô địch. Phòng ngự mạnh nhất. Bát quái trưởng, có ý tứ. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó thân thể lóe lên vọt thẳng hướng về phía Tử Thái Nhất. Phốc. Hạ Thiên mềm nhũn một trưởng vỗ đi ra, một trưởng này đánh ra đi về sau, tất cả mọi người không cho rằng Hạ Thiên đây là tại nói giỡn, bởi vì lúc trước Hạ Thiên chính là như thế mềm nhũn hai quyền liền đem hai người đánh bay ra ngoài. Dưới đài đám người tất cả đều nghe được một tiếng vang thật lớn, sau đó Hạ Thiên thân thể lui trở về. Bát quái trưởng. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, Từ Thái Nhất lợi dụng bát quái trưởng hóa giải Hạ Thiên một trưởng này, hơn nữa còn chiếm cứ ưu thế. Ngươi chiêu này đối ta vô dụng, Từ Thái Nhất mở miệng nói ra. Lần này tất cả mọi người đều nhìn về Hạ Thiên, bọn hắn muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng dự định như thế nào hóa giải chàng nguy cơ này. Dù sao Hạ Thiên động tác mới vừa rồi đã biểu lộ, hắn sẽ chỉ tay không tới đối phó Từ Thái Nhất. Thế nhưng là Từ Thái Nhất bát quái trưởng đã hoàn toàn phá giải Hạ Thiên cái kia mềm mềm trưởng pháp cùng quyền pháp. Siêu. Hạ Thiên thân thể tại nguyên chỗ biến mất. Âm. Từng tiếng vang truyền đến, nhưng là người ở chỗ này chính là nhìn không thấy Hạ Thiên. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Từ Thái Nhất một người ở nơi đó vũ động lấy dáng người của mình. Từ Thái Nhất bát quái trưởng đại khai đại hợp. Tốc độ thật nhanh, tự liền trên đài ba người kia cũng đều ngây ngẩn cả người. Hạ Thiên tốc độ đã nhanh đến bất khả tư nghị, phải biết ba người bọn hắn đều là thiên cấp cao thủ, thế nhưng là thế mà ngay cả ba người bọn hắn đều nhìn không rõ lắm Hạ Thiên thân ảnh, bởi vậy có thể thấy được Hạ Thiên tốc độ đến tột cùng có bao nhanh. Âm. Người ở dưới đài chỉ có thể nương tựa theo hai người giao thủ thanh âm đến xác định Hạ Thiên xác thực còn tại trên đài. Bằng không bọn hắn thậm chí sẽ cho rằng Hạ Thiên đã len lén xuống đài. Siêu. Hạ Thiên thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bát quái trưởng phòng ngự tuyệt đối tại cùng cấp bậc bên trong là vô địch, người không phá nổi. Từ Thái Nhất 10 phần tự tin nói. Thật sao? Hạ Thiên mỉm cười. Đương nhiên, trừ phi ngươi sử dụng vũ khí còn có một tia cơ hội. Từ Thái Nhất nói. Mặc dù hắn nói như vậy. Nhưng Hạ Thiên sẽ đi sử dụng vũ khí sao? Đương nhiên sẽ không, Hạ Thiên đã đem kiếm đặt ở bên cạnh, nếu như bây giờ hắn còn sử dụng kiếm, mặt mũi kia của hắn coi như vứt sạch. Trên đời này không có không phá nổi phòng ngự, chẳng qua là không có tìm được phương pháp mà thôi. Hạ Thiên tay trái hai ngón duỗi ra. Nhìn thấy Hạ Thiên hành động này, người ở chỗ này đều nhìn về hắn. Bát quái trưởng phương vị ta toàn bộ đều biết, người xuất thủ trình tự ta cũng đã hiểu rõ. Chỉ cần ta nghịch hướng suy tính, liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng ngươi, nhưng ta cảm thấy như thế rất không có ý nghĩa. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên, Từ Thái Nhất nhướng mày, hắn theo Hạ Thiên trong lời nói minh bạch, Hạ Thiên khẳng định là phi thường hiểu rõ bát quái trưởng, nếu không hắn không có khả năng biết nhiều như vậy. Đã ngươi nói cùng cấp bậc bên trong không ai có thể phá vỡ phòng ngự của ngươi, vậy ta liền muốn phá vỡ phòng ngự của ngươi nhìn xem. Hạ Thiên tay trái hai ngón nháy mắt phạch. Sau đó thân thể của hắn phảng phất cũng đi theo ngón tay liền xông ra ngoài. Linh tê nhất chỉ đệ tam trọng. Lấy điểm phá diện. Tất cả mọi người thấy được, Hạ Thiên thân thể thế mà bị hai ngón tay của hắn mang bay. Âm. Hạ Thiên hai ngón tay trực tiếp điểm tại Từ Thái Nhất phòng ngự tuyệt đối phía trên. Cùng lúc đó một cỗ lực lượng khổng lồ tại trên lôi đài nổ tung lên. Từ Thái Nhất thân thể trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Chiến thắng. Hạ Thiên một lần nữa chiến thắng, hơn nữa còn là tại Từ Thái Nhất tự tin nhất lực phòng ngự bên trên, Hạ Thiên kích phá lực phòng ngự của hắn. Xinh đẹp bảy quân tán dương. Hạ Thiên vừa rồi xuất thủ, cũng không phải là một chút tác dụng đều không có, hắn sẽ sử dụng bát quái bước, làm sao lại đối bát quái không hiểu rõ đâu, hắn muốn xác định chính là từ thái nhất đến tột cùng sử dụng trước bát quái cái kia một môn, dạng này hắn liền có thể tiến hành nghịch hướng suy luận. Nếu như hắn nghĩ chiến thắng, vậy hắn liền có thể dễ dàng chiến thắng từ thái nhất. Bất quá hắn như thế liền xem như thắng từ thái nhất cũng sẽ không chịu phục, vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn là lựa chọn đường chính chính phương thức, dùng công kích phá hết từ thái nhất phòng ngự tuyệt đối. Không tệ, không tệ. Đúng lúc này, một đạo tiếng vang thanh âm truyền đến, sau đó một thân ảnh rơi vào trên lôi đài. Cửu công tử, ba tên giám khảo vội vàng bái. Nhìn thấy ba tên giám khảo đều cúi đầu, đồng thời xưng hô cửu công tử, cái kia người ở chỗ này chỉ cần không ngốc liền khẳng định có thể đoán ra thân phận của người này, hắn nhất định chính là Triệu gia cửu tử bên trong lão cửu. Triệu gia cửa chính có 9 cái huynh đệ, danh xưng Triệu gia cửu tử, tại Thiên Dung Thành là 10 phần nổi danh. Cửu công tử hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều cùng một chỗ cúi đầu, Hạ Thiên cũng có chút bái. Ân, cửu công tử hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hắn chậm rãi đi hướng Hạ Thiên, hắn tốc độ chạy cũng không nhanh, tất cả mọi người không biết hắn muốn làm gì. Khi hắn đi đến Hạ Thiên bên người thời điểm, tay phải trực tiếp đập vào Hạ Thiên trên bờ vai, cái này nhìn như chào hỏi một trường, trên thực tế lực lượng vô cùng lớn, người ở chỗ này đều nghe được rất lớn một cái tiếng vang. Hạ Thiên buồn bực ừ một tiếng, cửu công tử lần này cũng không nhẹ, Hạ Thiên lúc này đã xác định, cái này cửu công tử là trong truyền thuyết thiên cấp cao thủ. Bất quá Hạ Thiên cũng không dám nói cái gì. Dù sao nơi này là Triệu gia địa bàn, mà trước mặt hắn người này là Triệu gia cửu công tử, chỉ cần đối phương muốn để mình chết, cái kia Hạ Thiên tuyệt đối trốn không thoát. Không sai, rất có thể đánh nha, vừa rồi ngươi không phải rất uy phong sao? Cửu công tử lời này vừa nói ra, mọi người ở đây tất cả đều minh bạch, cửu công tử cũng không phải đến tán thưởng Hạ Thiên, mà là đến gây chuyện. Cửu công tử bảy quân vội vàng tiến lên muốn nói điều gì? Ngậm miệng, ngươi thì tính là cái gì? Cửu công tử trực tiếp trừng bảy quân một chút. Bảy quân lông mày lập tức nhíu một cái, sau đó hắn lặng lẽ bóp nát một chương ngọc phù. Cửu công tử xoay đầu lại nhìn về phía Hạ Thiên thế nào, không phục a động thủ a, người đánh nhau không phải là rất lợi hại sao, ngươi không phải chuyên chọn người khác cường hạng động thủ sao, đến a, đánh với ta a. Ta nào dám a, Hạ Thiên mỉm cười. Mặc dù hắn trên miệng nói có đúng không dám, nhưng tất cả mọi người đã hiểu, hắn đây là tại chống đối cửu công tử a. Hỏng, bảy quân sắc mặt đại biến, hắn hiểu được, cửu công tử chờ chính là cơ hội này, chờ chính là lấy cớ này, cái này có thể xuất thủ lấy cớ. Hôm nay tăng thêm, bầy quản lý sư tử thăng hộ pháp, vì hắn tăng thêm. Hết chương 1494. Chương 1495 đối chiến thiên cấp. Người đang ép tuy ô. Cửu công tử sở dĩ không có trực tiếp động thủ, chính là đang chờ một cái lấy cớ. Triệu gia bên trong con em đều là biết đến. Đại công tử, tứ công tử, ngũ công tử cùng cửu công tử là trên một đường thẳng. Nhị công tử, tam công tử, lục công tử cùng bát công tử là trên một đường thẳng. Chỉ có thất công tử mình là nhảy một cái dây bên trên. Vừa rồi khẳng định là có người đem nơi này tin tức truyền đến cửu công tử trong lỗ tai, vì lẽ đó cửu công tử mới ra đến, hắn làm sao có thể nhìn thấy thất công tử thủ hạ nhiều một tên thiên phú cao như vậy thiên tài đâu. Vì lẽ đó hắn lần này tới nơi này mục đích đúng là diệt trừ Hạ Thiên. Lần này tuyển nhận ngoại môn người, hết thảy ba cái lôi đài, là thay phiên tới, hôm nay lôi đài đúng lúc là 6-7-8 ba vị công tử người ở đây nhận người, cùng bọn hắn cái kia phe phái căn bản cũng không có quan hệ. Vì lẽ đó cửu công tử mới có thể ra mặt. Đừng không dám a, thật giống như ta khi dễ thất ca người đồng dạng, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, một cái cùng ta công bằng chiến đấu cơ hội, một đối một. Cửu công tử khóe miệng lộ ra âm hiểm cười. Hiển nhiên là một bộ mục đích được như ý bộ dáng. Cửu công tử thế nhưng là thiên cấp cao thủ. Hạ Thiên là địa cấp đại viên mãn, hiện tại hắn thế mà đưa ra muốn cùng Hạ Thiên một đối một, cái này rõ ràng chính là muốn đối phó Hạ Thiên a. Đánh liền đánh, ai sợ ai? Hạ Thiên cắn răng một cái, hắn biết hôm nay sợ rằng là tránh không khỏi. Tốt, vậy liền đến trận sinh tử chi chiến đi. Dạng này mới có đáng xem, ngươi giết ta không truy cứu ngươi, ta giết ngươi, chắc hẳn thất ca cũng sẽ không nói cái gì đi. Cửu công tử thế mà trực tiếp đưa ra sinh tử chi chiến. Lần này, tất cả mọi người minh bạch, hắn là xuống sát tâm A. Hắn đây là muốn giết Hạ Thiên A. Địa cấp đại viên mãn cao thủ vô luận bao nhiêu lợi hại, cũng chỉ là địa cấp đại viên mãn mà thôi, căn bản là không cách nào cùng thiên cấp chống lại. Địa cấp đại viên mãn cùng thiên cấp ở giữa có một đạo không thể vượt qua cống rãnh. Cửu công tử, ngươi làm như vậy chỉ sợ không tốt a. Bảy quân vội vàng nói. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, nơi này có ngươi nói chuyện tư cách sao? Mặc dù ngươi cũng là thiên cấp cao thủ, nhưng ngươi chẳng qua là ta triệu ra một con chó mà thôi. Liền xem như thiên cấp cao thủ tại trong đại gia tộc địa vị cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Bảy quân cắn răng, không nói gì thêm, nếu như thất công tử ở đây, cửu công tử tuyệt đối không dám đánh hắn, cửu công tử chính là ỷ vào thất công tử không ở nơi này mới khi dễ bọn hắn. Bảy quân đối Hạ Thiên lắc đầu, hắn là muốn nói cho Hạ Thiên, đây là một trận không có khả năng thắng tranh tài, mà lại liền xem như thắng, Hạ Thiên cũng không sống nổi, đối triệu gia con em hạ thủ người, triệu gia làm sao lại bỏ qua. Hạ Thiên là ai? Địa cầu người mạnh nhất. Hắn sẽ sợ sao? Hắn sẽ lùi bước sao? So liền so Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không phải sợ phiền phức người, đi vào linh giới về sau hắn đã đầy đủ điệu thấp, thế nhưng là hắn phát hiện mình vô luận cỡ nào điệu thấp, luôn có người đến tìm hắn gây phiền phức. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi, cho dù chết, hắn cũng không thể uất uất ức ức chết. Nghe được Hạ Thiên đáp ứng một khắc này, bảy quân cắn răng. Hắn thật vất vả đụng phải một cái thiên tư cao như vậy người. Hắn nguyên bản cho là mình lần này rốt cục có thể cho thất công tử tìm mấy cái có tiềm lực thủ hạ, nhưng là không nghĩ tới cửu công tử thế mà tới trước một bước. Xem ra lần này Hạ Thiên là muốn tai kiếp khó thoát. Thống khoái, cửu công tử lông mày nhíu lại, sau đó thấp giọng nói ra, tiểu tử, ta ghét nhất thiên tài, vì lẽ đó liền xem như không có thất ca sự tình, ta cũng giống vậy sẽ giết ngươi. Cửu công tử thiên phú không cao, hắn có thể có thực lực bây giờ đều bởi vì hắn là triệu gia con em. Là dùng đan dược và linh thạch gắng gượng ném ra tới thực lực, vì lẽ đó hắn thống hận nhất thiên tài, triệu gia thất công tử chính là một thiên tài. Mặc dù tuổi của hắn cũng không so cửu công tử lớn hơn bao nhiêu, nhưng hắn cũng không ngừng đánh vỡ lấy tám người khác ghi chép. Khi đó trong gia tộc lão gia hỏa mỗi một cái đều là phi thường bảo vệ thất công tử, thế nhưng là hắn đâu, trong gia tộc những lão gia hỏa kia thậm chí đều không nhìn thẳng nhìn hắn, cái này khiến hắn vô cùng thống hận thiên tài. Hắn ghen ghét thất công tử. Vì lẽ đó hắn vẫn luôn muốn đánh đổ thất công tử. Lần này hắn nghe được tin tức nói thất công tử thủ hạ đưa tới một cái siêu cấp thiên tài, mà lại là có được lĩnh vực hình thức ban đầu thiên tài. Nghe được tin tức này thời điểm, hắn liền quyết định nhất định phải giết người này. Ngàn vạn không thể lưu. Bằng không đợi người này trưởng thành về sau, cái kia thất công tử khẳng định sẽ càng thêm cường thế. Đây tuyệt đối là hắn không thể chịu đựng. Vậy thì tới đi, Hạ Thiên đã không phải là trước đó cái kia đối thiên cấp cao thủ không có chút nào hiểu rõ người, hắn hiện tại đã minh bạch thiên cấp cao thủ phương thức công kích, đó chính là nguyên tố công kích. Trước đó lôi phong nguyên tố là thổ, chỉ bất quá không biết trước mặt cái này cửu công tử nguyên tố là cái gì. Nhưng Hạ Thiên có thể khẳng định, cái này cửu công tử mặc dù là thiên cấp cao thủ, thế nhưng là thực lực của hắn cũng vẻn vẹn chỉ là một đỉnh nhất giai mà thôi, bình thường nhất thiên cấp cao thủ, cũng chính bởi vì dạng này. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới dự định thử một lần. Nếu như đối phương là một đỉnh nhị giai thực lực, cái kia Hạ Thiên liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi thử, dù sao thiên cấp về sau, mỗi một giai thực lực ở giữa chênh lệch cũng đều không nhỏ. Lại nói hắn hiện tại còn không cách nào sử dụng hấp huyết quỷ biến thân. Hấp huyết quỷ biến thân cùng thông thiên lực lượng đã tất cả đều bị tiểu côn trùng cho áp chế. Bảy quân, nén bi thương đi, không có biện pháp. Cửu công tử rõ ràng chính là tới giết hắn. Một tên khác dám khảo nói, mặc dù hai người khác là lục công tử cùng bát công tử người, nhưng là lục công tử cùng bát công tử cùng thuộc với nhị công tử thế lực. Mà cửu công tử thì là thuộc về đại công tử thế lực. Ta đã thông chi thất công tử, bất quá hẳn là không còn kịp rồi. Bảy quân bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù hắn đã thông chi thất công tử, nhưng cửu công tử dù sao cũng là thiên cấp cao thủ A, thiên cấp cao thủ muốn giết cấp đại viên mãn người. Đây tuyệt đối là quá đơn giản, mặc dù ba người bọn hắn cũng đều là thiên cấp, nhưng bọn hắn ba cái cũng không dám cản cửu công tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không nói trước thân phận khác biệt ở đằng kia, vẻn vẹn là cửu công tử cái kia chó dại xương hào liền không ai dám trêu chọc hắn. Cửu công tử thế nhưng là nổi danh ai cũng cắn, chuyên môn khắp nơi khi dễ người, nếu như bọn hắn dám đi tới xen vào chuyện bao đồng, cái kia bị đánh khẳng định là không thiếu được, tựa như là bảy quân vừa rồi đồng dạng, bất quá cửu công tử cũng không dám giết bọn hắn, dù sao bọn hắn đều là các đại công tử tâm phúc. Tiểu tử, người biết không tử vong không đáng sợ, chờ chết mới là đáng sợ nhất. Cửu công tử một mặt ngoạn vị nhìn xem Hạ Thiên, hắn phảng phất cũng không sốt ruột động thủ đồng dạng, mà là muốn một chút xíu đùa chơi chết Hạ Thiên. Ta sẽ không chết, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Thật sao? Cửu công tử nói xong tay phải ngưng quyền, sau đó một quyền trực tiếp đánh ra. Một quyền này là thiên cấp cao thủ lực lượng, Hạ Thiên trước mặt trực tiếp xuất hiện một đạo tường lửa tốc độ rất nhanh, nháy mắt phảng phất liền muốn đem Hạ Thiên nuốt hết đồng dạng. Cửu công tử, là hỏa thuộc tính. Hết chương 1495. Chương 1496 thất công tử. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên minh bạch, đạo này tường lửa có thể phong tỏa ngăn cản thân thể của hắn, vì lẽ đó hắn vô luận hướng bất kỳ một cái nào phương hướng trốn, cũng không thể có thể chạy thoát được, trước đó tại lôi phong nơi đó hắn liền đã thí nghiệm qua loại năng lực này kinh khủng. Thiên cấp cao thủ đối chiến thiên cấp trở xuống người chính là sử dụng chiêu này, áp đảo thức thắng lợi, thật giống như địa cấp cao thủ đối chiến huyền cấp người sử dụng nội lực ngoại phóng đồng dạng. Đây chính là đẳng cấp cao khi dễ đẳng cấp thấp thủ đoạn. Uy lực mạnh mẽ, một khi bị đánh trúng, hẳn là cũng đứng lên không nổi nữa. Thế nhưng là Hạ Thiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hắn biết đối phương là thiên cấp cao thủ, làm sao lại một chút chuẩn bị cũng không có đâu. Mà làm hắn nhìn thấy đối phương sử dụng chính là hỏa thuộc tính thời điểm, trên mặt lập tức vui mừng. Đùa lửa. Cùng hắn đùa lửa. Hạ Thiên không có chút nào do dự, trực tiếp điều động trên cánh tay trái tiểu hỏa long bạch sắc hỏa diễm, sau đó toàn thân của hắn trên dưới hiện đầy ngọn lửa màu trắng. Siêu. Thân thể của hắn trực tiếp theo tường lửa bên trên xuyên qua. Bạch sắc hỏa diễm nhưng so sánh tường lửa bên trên nhiệt độ cao hơn rất nhiều, vì lẽ đó hắn có thể trực tiếp xuyên thấu tường lửa, tại xuyên thấu tường lửa nháy mắt, Hạ Thiên trên người bạch sắc hỏa diễm biến mất, sau đó Hạ Thiên hai ngón nháy mắt điểm ra. Linh tê nhất chỉ tầng thứ ba. Cửu công tử cho là mình một quyền này tuyệt đối có thể miểu sát Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn căn bản là không có đi xem nơi đó, hắn tự phụ cho Hạ Thiên một cái rất tốt đánh lén cơ hội, thực lực của hắn nguyên bản liền sử dụng đan dược cưỡng ép tăng lên, căn cơ bất ổn. Lúc này mắt thấy Hạ Thiên công kích đã đến trước mặt hắn thậm chí có chút luống cuống tay chân. Oanh! Lấy điểm phá diện. Một cỗ cường đại bạo tạc lực trực tiếp đem cửu công tử thân thể hất bay ra ngoài. Mặc dù hắn là thiên cấp cao thủ, nhưng thiên cấp cao thủ cũng là người, thân thể của hắn cũng không có cường đại đến có thể coi nhẹ Hạ Thiên linh tê nhất chỉ đệ tam trọng. Cửu công tử thân thể rơi vào trên mặt đất, hắn thế mà theo trên lôi đài rớt xuống. Hoắc. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người, mặc dù hai người bọn họ không phải tại luận võ, nhưng cửu công tử thế nhưng là thiên cấp cao thủ A, hắn thế mà bị Hạ Thiên cái này địa cấp đại viên mãn người đánh ra bên ngoài sân. Lần này có thể nói là kinh hãi hết thảy mọi người. Cái gì tựu liền trên đài ba vị giám khảo cũng đều sợ ngây người. Vừa rồi bọn hắn còn cho rằng Hạ Thiên khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên chẳng những không chết, mà lại thế mà đem cửu công tử theo trên lôi đài đánh rơi xuống, cửu công tử thế nhưng là thiên cấp cao thủ A. Nếu như mới vừa rồi là tại tỷ võ lời nói, cái kia cửu công tử đã thua. Tất cả mọi người biết, thiên cấp cùng địa cấp đại viên mãn ở giữa là có một tầng không thể vượt qua cống rãnh, nhưng Hạ Thiên thế mà chính là lấy địa cấp cảnh giới đại viên mãn đem một tên thiên cấp cao thủ theo trên lôi đài đánh tới. Phốc. Cửu công tử thụ thương, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi hắn có chút lăng thần, cho nên mới sẽ bị Hạ Thiên đánh lén thành công, mặc dù hắn cuối cùng vẫn là phòng ngự lại một điểm công kích, nhưng vẫn là chậm một chút. Đáng ghét. Cửu công tử một mặt phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Đây đối với hắn đến nói là sỉ nhục. Hắn đường đường một cái thiên cấp cao thủ, thế mà bị Hạ Thiên như thế một cái địa cấp đại viên mãn người đánh xuống lôi đài, hơn nữa còn thụ thương, đây là một cái không thể chịu đựng được sỉ nhục, hắn muốn giết Hạ Thiên. Nếu không, bản đã nuốt không trôi khẩu khí này. Cỏ. Cửu công tử thân thể lần nữa về tới trên lôi đài. Rớt xuống lôi đài còn có thể đi lên, ngươi là đầu một cái. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tiểu tử thúi, đừng cho là ta nhất thời chủ quan, ngươi liền thắng, ta và ngươi so là sinh tử chiến, không phải cái gì lôi đài chiến. Cửu công tử nghe được Hạ Thiên phẫn nộ nói, rớt xuống lôi đài chuyện này đối với hắn đến nói là một khối vết sẹo, hắn không muốn nghe đến bất luận kẻ nào nhắc lên việc này. Nhưng Hạ Thiên thế mà nói ngay. Không biết liêm sỉ là vật gì, cầm Hạ Lưu coi như cơm ăn. Hạ Thiên khinh thường nói. Nghe được Hạ Thiên câu nói này, cửu công tử kém chút không có tức chết, hắn có ngốc cũng nghe được ra Hạ Thiên những lời này là đang mắng hắn a. Hắn nhưng là Triệu gia cửu tử bên trong lão cửu, địa vị cao thượng, nhưng là bây giờ hắn thế mà bị một cái không đến thiên cấp tiểu tử thúi cho mắng, chủ yếu nhất là hắn còn không cách nào cãi lại. Dù sao hắn bị đánh xuống lôi đài thế nhưng là chuyện rất mất mặt. Ngươi cầm miệng cho ta, cửu công tử cắn răng nói. Ngươi cho rằng ngươi là QQ hội viên đâu, địa vị cao thượng, vẫn là cho là mình là chủ nhóm a, nghĩ không nhường ai nói chuyện liền không nhường ai nói chuyện. Hạ Thiên cũng sẽ không nghe hắn. Cửu công tử đã triệt để không muốn cùng Hạ Thiên có bất kỳ trao đổi, hắn lại đấm một quyền đánh ra, hắn vừa rồi cũng không biết Hạ Thiên là thế nào tránh thoát hắn một quyền kia. Thế nhưng là nắm đấm của hắn mới đánh tới một nửa thời điểm, thân thể của hắn liền trực tiếp bay xuống. Bát kỳ chi thuật tầng thứ hai áo nghĩa. Lực hút. Cửu công tử thân thể lần nữa bay đến dưới lôi đài. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, thiên cấp cao thủ rất trâu bò sao dám đứng tại chỗ cùng Hạ Thiên động thủ. Hạ Thiên lực hút cũng không phải nói đùa, mặc dù lần này không có khả năng trọng thương cửu công tử, nhưng hắn cũng tuyệt đối không dễ chịu, mà lại liên tiếp bị Hạ Thiên đánh tới dưới lôi đài, trong lòng của hắn khẳng định đã tiếp nhận đả kích rất lớn. Soạt. Dưới đài những người kia há to miệng, nguyên bản bọn hắn cho rằng là nghiêng về một bên chiến đấu, thế mà biến thành dạng này, mặc dù bây giờ cũng là nghiêng về một bên, nhưng bây giờ cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống a. Bọn hắn trong tưởng tượng là cửu công tử đánh Hạ Thiên không hề có lực hoàn thủ, nhưng là bây giờ tình huống hoàn toàn trái ngược, Hạ Thiên thế mà đánh cửu công tử không hề có lực hoàn thủ. Lần này đã là lần thứ hai. Cửu công tử đã bị Hạ Thiên đánh xuống lôi đài lần thứ hai. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Bảy quân một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Không phải, bởi vì ta cũng nhìn thấy. Một tên khác giám khảo nói. Lần này tốt, chỉ cần hắn kìm chân thời gian, cái kia thất công tử liền có thể chạy tới. Bảy quân trên mặt rốt cục xuất hiện vui mừng, lúc trước hắn còn cho rằng Hạ Thiên như thế lớn một thiên tài sẽ chết ở nơi này đâu. Nhưng là bây giờ hắn rốt cục thấy được hy vọng. Mà lại trời mùa hè điểm muốn so lúc trước hắn truyền cho thất công tử càng khủng bố hơn. Địa cấp đại viên mãn đối chiến thiên cấp, còn chiếm ưu thế, đây tuyệt đối là phá vỡ từ trước tới nay ghi chép, hắn chưa từng có nghe nói qua loại chuyện này. Cửu công tử đứng dậy thời điểm, một câu đều không nói. Cỏ. Thân thể của hắn xuất hiện tại trên lôi đài, sau đó trong cơ thể của hắn bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, hắn tức giận, lần này hắn thật sự tức giận. Hắn thế mà bị Hạ Thiên liên tục hai lần đánh xuống lôi đài, đây là hắn tuyệt đối không thể nhịn được sự tình, hắn muốn giết Hạ Thiên, hắn muốn để Hạ Thiên hối hận. Đốt cháy đi. Cửu công tử thể nội một nháy mắt bạo phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Dừng tay đúng lúc này nơi xa truyền đến một thanh âm. Thất ca, ngươi không còn kịp rồi. Cửu công tử trên mặt xuất hiện thần sắc hưng phấn, sau đó thân thể của hắn vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hết chương 1496. Chương 1497 100 thần uy bổng. Người đang ép tuy ô. Cửu công tử nghe được cái thanh âm kia thời điểm liền biết là thất công tử tới. Hắn đang nghe thanh âm này thời điểm, chẳng những không có đình chỉ động tác trong tay, ngược lại là tăng nhanh tốc độ. Hắn nếu dám tại thất công tử tới trước đó giết chết Hạ Thiên. Bát kỳ chi thuật đệ nhị trọng áo nghĩa. Lực hút. Ngay tại cửu công tử phóng tới Hạ Thiên thời điểm, hắn cảm giác thân thể của mình lần nữa bị ném đi ra ngoài, trực tiếp đập vào trên mặt đất, thân thể của hắn đang đập ở trên mặt đất một nháy mắt, hỏa diễm đi tứ tán. Chung quanh mấy người nháy mắt bị ngọn lửa nuốt hết. Triệt để tử vong. Bởi vậy có thể thấy được, hỏa diễm uy lực đến tột cùng đáng sợ cỡ nào. Lúc này bảy quân trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, khi hắn nhìn thấy cửu công tử dùng ra chiêu này thời điểm. Quả thực là bóp một cái mồ hôi lạnh a, cũng may Hạ Thiên lại một lần nữa đem cửu công tử vứt ra ngoài. Một thân ảnh rơi vào trên lôi đài. Thất công tử. Hắn chính là trong truyền thuyết thất công tử. Triệu gia cửu tử bên trong thiên phú mạnh nhất cái kia Thất công tử. Lão cửu, người của ta ngươi cũng phải giết thật sao? Thất công tử lạnh lùng nhìn về phía cửu công tử. Hừ, chuyện lần này không xong. Cửu công tử cắn răng một cái, thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Công tử, ngài cuối cùng tới. Bảy quân vội vàng chạy tới. Ân, đi vào nói. Thất công tử nhìn Hạ Thiên một chút về sau, thân thể biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy Thất công tử rời đi về sau, bảy quân đối Hạ Thiên vẫy vẫy tay, sau đó hai người bọn họ trực tiếp đi hướng Triệu gia cửa chính, lần này Hạ Thiên là thật tiến vào Triệu gia bên trong. Đây chính là Thiên Dung thành tứ đại gia tộc Triệu gia. Hạ Thiên sau khi bọn hắn rời đi, còn lại hai vị giám khảo nói thẳng, Kiếm Hư, Từ Thái Nhất đi lên, còn có vừa rồi Hạ Thiên chỉ sau cùng người kia, những người khác tản đi đi, ngày mai tiếp tục. Hai người bọn họ biết, bảy quân chắc chắn sẽ không trở lại cùng bọn hắn đoạt ba người này. Vì lẽ đó hai người bọn họ nhanh đem ba người này cho phân, mặc dù ba người bọn hắn không có Hạ Thiên loại kia siêu cấp thiên phú, mà lại người thứ ba cũng không có xuất thủ, nhưng ba người này cùng những người khác so ra tuyệt đối là siêu cấp thiên tài. Bảy quân trực tiếp đem Hạ Thiên dẫn tới nội viện. Bình thường đến nói, Hạ Thiên hiện tại chỉ có thể coi là ngoại viện đệ tử, ngoại viện đệ tử là không có tư cách tiến nhập nội viện, nhưng bảy quân trực tiếp dẫn Hạ Thiên liền tiến vào đến trong nội viện. Không thể không nói, Triệu gia thật rất lớn. Cái này Triệu gia tòa nhà liền xem như ở lại mấy ngàn người cũng sẽ không cảm thấy chen. Mà lại Triệu gia bên trong bị người bố trí tụ linh đại trận, mặc dù nơi này tụ linh đại trận cũng không có Hạ Thiên trong nhà tốn hao linh thạch nhiều, nhưng nơi này là linh giới, tụ linh đại trận hiệu quả bản thân liền so địa cầu tốt hơn gấp 10. Ngoại viện mặc dù cũng bị bao phủ tại tụ linh đại trận bên trong, bất quá hiệu quả cùng nội viện so sánh, thật là chênh lệch nhiều lắm. Trong nội viện khắp nơi bụi cỏ hoa sinh, cây cối san sát, nhưng những này hoa cỏ đều không phải thật đơn giản hoa cỏ, mà là linh dược. Những sách này cũng đều không phải vô danh chi thụ, mà là giá trị liên thành bảo thụ. Có thể nói, toàn bộ nội viện, khắp nơi tràn đầy bảo bối. Rất nhanh, Hạ Thiên đi tới Thất công tử sân nhỏ. Thất công tử sân nhỏ là độc lập, nơi này giống như là trong phủ đồng dạng. Lúc này Thất công tử ngồi tại sân nhỏ ở giữa pha lấy trà. Ngồi đi. Bảy quân cùng Hạ Thiên ngồi ở Thất công tử đối diện. Sợ sao? Thất công tử nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không sợ, Hạ Thiên nói, mặc dù Hạ Thiên con đường tu luyện bên trên 10 phần long đong, nhưng hắn tuyệt đối chưa sợ qua. Bất kể nói thế nào, người đánh lão cửu, cái kia lão đại bọn họ liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Thất công tử thản nhiên nói. Sẽ chết sao? Hạ Thiên hỏi. Có ta bảo đảm ngươi, sẽ không. Thất công tử nói. Không chết được có cái gì đáng sợ? Hạ Thiên nói. 100 thần uy bổng ngươi là không tránh khỏi. Thất công tử nói, hắn cùng Hạ Thiên ở giữa đối thoại vô cùng đơn giản, nhưng lại tựa như là nhiều năm lão hữu đồng dạng, tụ liền bảy quân cũng không dám dùng loại giọng nói này cùng Thất công tử đối thoại. Ta kháng xuống tới, Hạ Thiên biết, cái này 100 thần uy bổng khẳng định không đơn giản, nhưng đây tuyệt đối là Thất công tử cố gắng về sau mới cầu xuống tới, nếu không hắn đã thương Triệu gia cửu công tử, khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Liền xem như hắn hướng ngoài thành trốn, cũng tuyệt đối trốn không thoát Triệu gia truy sát. Ta rất hiếu kỳ, người rõ ràng là địa cấp đại viên mãn cao thủ, người là thế nào đả thương lão cửu? Thất công tử 10 phần có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Bởi vì hắn quá tự phụ, quá bất cẩn, Hạ Thiên thản nhiên nói. Người kiểu nói này, có vẻ như rất có đạo lý. Thất công tử tự nhiên biết cửu công tử mau bệnh. Hắn căn cơ bất ổn, mà lại không có kinh nghiệm thực chiến. Gặp được nguy cơ thời điểm căn bản là cái gì đều không dùng được. Hạ Thiên nói. Ân, không sai, quan sát của ngươi lực phi thường tốt. Thất công tử hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra về sau đi theo ta thế nào. Có chỗ tốt gì? Hạ Thiên trực tiếp mở miệng hỏi. Nếu như là ở bên ngoài, có người nghe được Hạ Thiên, vậy khẳng định là cho rằng Hạ Thiên quá cản rỡ, hắn lại dám cùng thất công tử bàn điều kiện, đây quả thực là đang tìm cái chết ha. Thất công tử chịu để hắn đi theo, đây chính là cho đủ hắn mặt mũi. Thế nhưng là hắn thế mà còn dám cùng thất công tử bàn điều kiện. Ha ha ha ha, thất công tử cười to nhìn xem Hạ Thiên nói ra, tiểu tử ngươi không sai, ta thích tính cách của ngươi, ngươi muốn cái gì? Ta muốn đột phá thiên cấp, Hạ Thiên nói. Tốt, vậy ta liền nghĩ biện pháp giúp ngươi đột phá thiên cấp. Thất công tử cảm thấy cùng Hạ Thiên đạt thành loại này hiệp nghị thậm chí so với cái kia người quỳ trên mặt đất cầu hắn, muốn đi theo hắn đều muốn tới lợi ích thực tế. Vậy ta cùng ngươi, Hạ Thiên 10 phần bình tĩnh nói. Đi theo ta thế nhưng là rất nguy hiểm, tùy thời đều có thể sẽ chết, ngươi không sợ sao? Thất công tử hỏi lần nữa. Muốn giết ta nhiều người, nhưng ta vẫn là sống đến nay. Hạ Thiên nói. Rất nhiều người đều nghĩ tới muốn giết Hạ Thiên, thế nhưng là cuối cùng nhưng không có bất cứ người nào có thể thành công, Hạ Thiên y nguyên thật tốt đứng ở chỗ này. Ta thích tính cách của ngươi, bảy quân, đi cho ta đem bên cạnh cái kia phòng thu thập đi ra, cho hắn ở. Thất công tử trực tiếp ra lệnh. Vâng, công tử, bảy quân tại thất công tử trước mặt vẫn luôn là phi thường cung kính, rất ít nói chuyện. Đông đông đông. Thất công tử đại môn bị người gõ. Đại ca, vào đi, nhà mình huynh đệ còn gõ cái gì cửa a? Thất công tử mặc dù không có mở cửa, nhưng hắn đã biết tới là ai. Thân huynh đệ, mình tính sổ sách, ta hôm nay không gõ cửa của ngươi, lần sau ngươi đi ta cái kia, khẳng định liền không gõ cửa của ta. Một nhóm bốn người đi đến, bốn người này toàn bộ đều là quần áo lộng lẫy. Bọn hắn chính là Triệu gia đại công tử, tứ công tử, ngũ công tử cùng cửu công tử. Đại ca đến ta đây không phải tới uống trà a? Thất công tử hỏi. Ta là tới yếu nhân, chấp pháp trưởng lão đã ở nơi đó chờ. Đại công tử đi thẳng vào vấn đề nói. Hết chương 1497. Chương 1498 ngạnh hán. Người đang ép tuy ô. Triệu gia đại công tử tướng mạo phi thường bao la hùng vĩ, thân thể của hắn khắp nơi tràn đầy bạo tạc tính chất cơ bắp, tiếng nói cũng là phi thường to. Hạ Thiên đứng dậy, nhất nhất đánh giá bốn người này. Tiểu tử, không phục a? Triệu gia đại công tử khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Khẳng định không phục a, bất quá không có cách, các ngươi nắm đấm lớn, các ngươi định đoạt. Hạ Thiên tuyệt không khách khí nói. Ha ha ha ha, thật đúng là dám nói lời nói thật a, bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng làm sao tiếp được cái kia 100 thần uy bổng, nhìn ngươi cái này thể chất, 20 bổng liền có thể muốn ngươi mệnh. Mặc dù lão thất bỏ ra đồng tiền lớn bảo vệ mệnh của ngươi, nhưng là 100 thần uy bổng cùng tử hình không hề khác gì nhau, lão thất tiền cũng chỉ có thể là đổ xuống sông xuống biển. Triệu gia đại công tử phi thường khinh thường nói. Hạ Thiên thế mới biết, thất công tử vì hắn còn tốn không ít tiền, bất quá hắn lại phát hiện một cái bí mật. Ta trước kia vẫn cho rằng lão đại hẳn là địa vị cao nhất, nhưng là hôm nay ta xem như thêm kiến thức. Hạ Thiên không có tiếp tục nói hết, nhưng là nghe được Hạ Thiên. Mấy người khác tất cả đều là có chút kinh ngạc nhìn xem Hạ Thiên. Bọn họ cũng đều biết. Bốn người này bên trong, lão ngũ địa vị là cao nhất, nhưng lão ngũ bình thường không nói lời nào, cũng đứng tại lão đại bên người, vì lẽ đó đồng dạng ngoại nhân đều sẽ cho rằng lão đại là bốn người bọn họ bên trong lãnh tụ. Không nên biết đến cũng đừng biết quá nhiều, Triệu gia đại công tử lạnh lùng nói. Thất công tử thật là càng ngày càng thưởng thức Hạ Thiên. Theo Hạ Thiên vừa rồi trong câu nói kia hắn liền minh bạch, Hạ Thiên nhìn ra bốn người này quan hệ trong đó. Đi thôi, các ngươi không phải muốn xem kịch sao? Vậy liền hảo hảo nhìn. Hạ Thiên nói thẳng. Đi, thất công tử trực tiếp dẫn đầu đi ra ngoài. Lúc này đứng sau lưng Hạ Thiên ngũ công tử trong mắt hơi híp, phảng phất như là một đầu báo săn tập trung vào một đầu con mồi đồng dạng. Hạ Thiên cảm giác mình toàn thân lạnh lẽo, bất quá hắn cũng không quay đầu. Bởi vì hắn biết là ai đang ngó chừng hắn. Một nhóm đám người trực tiếp đi hướng chấp pháp đường. Chấp pháp đường là Triệu gia chấp pháp địa phương, chỉ cần là Triệu gia con em phạm sai lầm, vô luận là nội viện vẫn là ngoại viện người đều muốn ở chỗ này chấp hành. Hạ Thiên đả thương cửu công tử, vốn là tử hình, nhưng thất công tử bỏ ra giá tiền rất lớn bảo vệ Hạ Thiên, đổi thành 100 thần uy côn. Mặc dù cửu công tử trước đó nói là cùng Hạ Thiên tỉ thí công bình, nhưng thứ này nói miệng không bằng chứng, cho dù có người nghe được, vậy ai dám ra đây làm chứng đâu. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng lười đi tốn nhiều cái kia môi lưỡi lực. Hắn biết, mình là chạy không khỏi cái này 100 thần uy tuyệt, mặc dù hắn không biết cuối cùng là cái gì hình phạt, nhưng hắn minh bạch, nhẹ không được. Tiến vào chấp pháp đường về sau, tất cả mọi người đều đối chấp pháp trưởng lão có chút cúi đầu. Lúc này chấp pháp trưởng lão ngồi tại chủ vị. Cái khác đệ tử chấp pháp ngồi tại hai bên. Hạ Thiên, người đả thương cửu công tử việc này, người có thể nhận tội. Chấp pháp trưởng lão hết sức nghiêm túc mà hỏi. Ta nhận tội, Hạ Thiên không có chút nào giải thích, hắn biết mình liền xem như giải thích cũng vô dụng, bởi vì hắn chỉ là một ngoại nhân, không có người sẽ tin tưởng hắn, hắn giải thích càng nhiều, khả năng liền càng phiền phức. Vì lẽ đó hắn dứt khoát liền nhận tội. Dù sao thất công tử đã chuẩn bị tốt. Tốt, đã ngươi nhận tội, vậy ta phán ngươi 100 thần uy côn, ngươi có phục hay không? Chấp pháp trưởng lão hỏi lần nữa. Dung Hạ Thiên nói. Đệ tử chấp pháp, hành hình. Chấp pháp trưởng lão nói xong, đệ tử chấp pháp chuyển đến một cái ghế. Nằm xuống đi thôi, đệ tử chấp pháp nói. Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch thần uy bổng là cái gì, chính là dùng cây gậy đánh cái mông, loại hình phạt này Hoa Hạ cổ đại thường xuyên sử dụng, bất quá cái này khẳng định cùng cổ đại khác biệt. Hạ Thiên trực tiếp nằm lên. Hai tên đệ tử chấp pháp đứng tại hai bên. Bắt đầu chấp pháp trưởng lão hô. Một chút. Cái này lần thứ nhất liền trực tiếp đem Hạ Thiên mồ hôi lạnh đều đánh xuống, hắn mới vừa rồi còn muốn dùng linh khí hộ thể, nhưng đám này giống như có thể tháo bỏ xuống linh khí trực tiếp phá tản, nói cách khác, hắn chỉ có thể dựa vào nhục thể lực phòng ngự vượt qua một kiếp này. Cái thứ hai. Đau nhức. Thật rất đau, bất quá Hạ Thiên vẫn là cắn răng, cái gì cũng không nói, gắt gao cắn răng, hắn biết mình hiện tại nếu như la lên, vậy chỉ có thể khiến cái này người chế giễu. Tiểu tử, đây chính là kết cục khi đắc tội ta. Cửu công tử một mặt cười xấu xa nhìn xem Hạ Thiên. Cái thứ ba. Hạ Thiên trên trán chảy xuống mồ hôi, nói cho cùng, hắn cũng chỉ là nhục thể phàm thai mà thôi. Một cái địa cấp đại viên mãn tiểu tử, có thể khiêng qua 20 lần cũng đã là thần tích, ta nói lão thất ngươi lại có thể sẵn sàng tiêu như vậy tiền đến cực hắn kháng đi qua, ngươi cho rằng đáng giá sao? Đại công tử 10 phần khinh thường nhìn về phía thất công tử hỏi. Không phải có đáng giá hay không, là ta tin tưởng hắn. Thất công tử giọng bình tĩnh nói. Thứ tư dưới, tất cả mọi người thấy được Hạ Thiên là có bao nhiêu khó. Địa cấp đại viên mãn người liền cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì một cái có thể sống qua 100 thần uy bổng. Đại công tử thản nhiên nói, hắn cũng không tin tưởng Hạ Thiên có thể khiêng qua 100 thần uy bổng. Vậy ngươi nghe nói qua địa cấp đại viên mãn đả thương thiên cấp sao? Thất công tử thản nhiên nói. Hừ, nghe đến đó thời điểm, cửu công tử hừ lạnh một tiếng, đây là nỗi đau của hắn, hắn thế mà bị một cái địa cấp đại viên mãn tiểu tử đả thương, cái này nói ra mặt của hắn liền tất cả đều vứt sạch. Đại công tử cũng là nhất thời nghẹn lời. Dù sao loại chuyện này hắn thật đúng là chưa nghe nói qua, địa cấp đại viên mãn cùng thiên cấp cao thủ ở giữa chênh lệch cũng không nhỏ, nhưng Hạ Thiên thế mà thật lấy địa cấp đại viên mãn thực lực đả thương thiên cấp. Lúc này đã qua 10 lần. Hạ Thiên chỉnh cái rắm, cỗ đã là da chóc thịt bong, nhưng hắn chính là không có hô lên một tiếng tới. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Đại công tử lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên nói. Còn ở nơi này chứ ngạnh hán đâu, thật sao đau liền hô a, để chúng ta biết a. Cửu công tử nhìn thấy Hạ Thiên bị đánh, tâm tình 10 phần thoải mái. Hạ Thiên một mực gắt gao cắn hàm răng của mình, một câu đều không nói, hắn sẽ không hô, giờ khắc này. Hắn ở cái thế giới này thể nghiệm được nhược nhục cường thực quy tắc, hắn không có bất kỳ cái gì thế lực, mà lại thực lực cũng so ra kém người ta, vì lẽ đó chỉ có thể ghé vào nơi này bị phạt, mà những người này lại tại nơi đó xem náo nhiệt. 20 lần trôi qua, Hạ Thiên tinh thần đều có chút hoảng hốt. Thật đúng là giữ vững được 20 lần a, không tầm thường a, có bản lĩnh ngươi vẫn đừng hô, ngạnh hán đến cùng. Đại công tử 10 phần khó chịu nhìn xem Hạ Thiên. Lúc này hắn là phi thường hy vọng nghe được Hạ Thiên tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì dạng này hắn liền có thể đi vũ nhục thất công tử. Có thể Hạ Thiên căn bản cũng không cho hắn cơ hội này. Tí tách. Hạ Thiên máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất, lúc này trên đùi của hắn, trên lưng tất cả đều là máu tươi. Ai? Thất công tử thở dài một hơi. Ta sẽ không chết. Hạ Thiên cắn răng nội tâm hô. Hết chương 1498. Chương 1499 chết không có. Người đăng FTO. Bình thường địa cấp đại viên mãn chịu đựng cực hạn chính là 20 bổng, nhưng là bây giờ Hạ Thiên đã bị qua 20 bổng. Hắn không chết, cũng không có choáng. Cứ như vậy thật to trợn tròn mắt. Còn không có choáng Triệu gia lão đại lông mày nhíu lại, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên vẫn là một cái ngạnh hán, người khác 20 bổng hoặc là chết, hoặc là choáng, thế nhưng là Hạ Thiên chẳng những không chết không có choáng. Mà lại con mắt còn mở thật to. Cái kia hai cái đệ tử chấp pháp tiếp tục đánh tới. Triệu gia trong nội viện. Đại tỷ, bên kia lại đánh người, chúng ta đi xem một chút náo nhiệt chứ. Một cô bé hưng phấn chạy tới. Đánh người có gì có thể nhìn nữ tử kia không hiểu hỏi, nếu như Hạ Thiên lúc này ở nơi này, hắn nhất định sẽ nhận ra, nữ tử này không phải người khác, chính là cho hắn lệnh bài nữ nhân kia. Đại tỷ, đánh chính là thần uy bổng, nghe nói là 100 bổng đâu. Nữ hài tử nói, ta đều mấy năm không ở nhà, thần uy bổng thế mà vẫn tồn tại, thật sự là muốn cùng mấy cái kia lão gia hỏa nói chuyện rồi, loại hình phạt này căn bản cũng không hẳn là tồn tại. Nữ tử kia mặt không thay đổi nói, nghe nói lần này là thất ca thủ hạ đem cửu ca bị đả thương. Nữ hài tử tựa như là biết rất nhiều bí mật đồng dạng. Đi, đi xem một chút, vừa vặn ta cũng phải để chấp pháp đường từ bỏ cái này hình phạt. Nữ tử nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Nữ hài tử thì là một mặt hưng phấn đi theo, nàng biết lần này khẳng định là có trò hay để nhìn. Nữ tử là đại tỷ của nàng, cũng là Triệu gia kiêu ngạo, Triệu gia sở dĩ có thể tại Thiên Dung Thành có được cao như vậy địa vị. Bởi vì nàng có một cái khác kinh khủng thân phận. Vì lẽ đó tại Triệu gia bên trong, liền xem như những trưởng lão kia cũng đều đối nữ tử vô cùng khách khí. Mà lại nữ tử cùng hắn thất ca quan hệ trong đó rất tốt. Nữ tử tên là Triệu Vũ Thư. Chỉ cần nàng đi về sau, vậy chỉ cần muốn một câu, toàn bộ hình phạt đường liền tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám tiếp tục động thủ. Đại tỷ, ta vừa rồi đều nghe ngóng. Đánh người tên kia chỉ là địa cấp đại viên mãn người, kết quả đem cửu ca đều đánh, mà lại nghe nói đánh còn rất thảm. Nữ hài tử không ngừng cùng sau lưng Triệu Vũ Thư nói. Cửu ca không đã là một đỉnh nhất giai sao? Triệu Vũ Thư không hiểu hỏi. Ân, đại tỷ ngươi cũng biết cửu ca là cùng ngũ ca lẫn vào, người kia là thất ca vừa mới nhận người, cửu ca nghe nói liền trực tiếp đi tìm phiền toái, kết quả phiền phức không có tìm xong, bị người đánh rất thảm. Nữ hài tử cổ linh tinh quái nói. Nói chính nàng đều rất hưng phấn. Ngũ ca bọn hắn không muốn nhìn thấy thất ca, cho nên mới sẽ để cửu ca đi đối phó thất ca người. Triệu Vũ Thư có thể minh bạch giữa bọn hắn sự tình, cái này tại mấy năm trước nàng rời nhà thời điểm chính là như thế. Qua nhiều năm như vậy, thất công tử sở dĩ không người nào dám động, cũng có một phần là nàng nguyên nhân, bởi vì nàng cùng thất công tử là một cái mẫu thân sinh. Đại tiểu thư, đại tiểu thư. Ngay tại Triệu Vũ Thư các nàng lập tức đi đến chấp pháp đường thời điểm, một lão giả vội vàng chạy tới. Thiên bá, thế nào? Triệu Vũ Thư trước mặt lão giả là Triệu gia tổng quản, nàng rất ít thấy lão giả như thế hấp tấp. Thành chủ tới, thiên bá nói. Thành chủ hắn tới làm gì? Triệu Vũ Thư nhướng mày. Ta cũng biết, lão gia gọi ngài đi qua một chuyến. Thiên bá nói. Triệu Vũ Thư nhìn thoáng qua trước mặt chấp pháp đường, sau đó trực tiếp quay người đi thôi. Đại tỷ, ngươi không nhìn tới náo nhiệt à? Cô bé kia nhìn thấy Triệu Vũ Thư muốn đi, vội vàng nói. Chính ngươi đi qua đi, Triệu Vũ Thư nói xong trực tiếp rời đi. Nữ hài tử nhìn thấy Triệu Vũ Thư cứ đi như thế, chu mỏ một cái không đi được rồi, ta đi tìm thất ca. Nữ hài tử sau khi nói xong trực tiếp chạy đi vào. Thất ca. Nữ hài tử đi vào thất công tử bên người nhỏ giọng nói. Thất công tử lông mày vẫn luôn là nhíu lại. Nhưng nhìn đến nữ hài tử một khắc này, trên mặt của hắn xuất hiện hiền lành cùng sủng ái. Sao ngươi lại tới đây? Vừa rồi đại tỷ cũng tới, bất quá về sau hắn bị thiên bá gọi đi. Nữ hài tử nói. Nghe được nữ hài tử trong miệng đại tỷ, ở đây mấy người đều là sững sờ, bất quá về sau nghe nói bị thiên bá gọi đi. Đại công tử mấy người bọn họ rõ ràng là thở dài một hơi, bởi vì nữ nhân kia một khi tới, trận này hình phạt tuyệt đối sẽ kết thúc. Bọn hắn đều là biết thất công tử cùng nữ nhân kia quan hệ trong đó. Nếu như nàng tới, nàng tuyệt đối sẽ giữ gìn thất công tử. Lúc này Hạ Thiên đã bị đánh 40 tuyệt, nhưng hắn còn chưa ngất đi rơi, cái này để hiện trường người đều có chút bội phục hắn, địa cấp đại viên mãn thực lực bị đánh 40 bổng chẳng những không chết, thế mà còn không có choáng. Đây tuyệt đối có thể nói rõ ý chí của hắn cường hãn, mà lại thể chất của hắn cũng là cực kỳ tốt. Thất ca. Đây cũng quá tàn nhẫn đi, nữ hài tử lôi kéo thất công tử quần áo. Lúc này trên mặt đất đều là máu, Hạ Thiên cũng thay đổi thành nửa cái huyết nhân, nhưng Hạ Thiên chính là một tiếng đều không lên tiếng, khả năng này không đau sao? Không có khả năng, nhưng hắn chính là không hô. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể chịu tới lúc nào. Đại công tử 10 phần khinh thường nói. Có đau hay không a? Đau liền muốn kêu đi ra. Cửu công tử khóe miệng có chút một nghiêng. Hiện tại hắn thật là phi thường thoải mái, Vừa nghĩ tới trước đó Hạ Thiên đem hắn 3 lần đánh xuống lôi đài, hắn đã cảm thấy phi thường mất mặt. Nhưng là lần này, hắn xem như triệt để chút giận. Hạ Thiên cắn răng, không nói gì. Đau nhức. Thật rất đau, hắn tin tưởng, nếu như không phải hắn bất tử chi thân tại thủ hộ hắn, vậy hắn chỉ sợ đã bị đánh chết, hiện tại hắn cái mông bên trên thịt đã tất cả đều sắp bị đánh không có. Thất ca, như thế đánh xuống, hắn sẽ chết. Nữ hài tử lo lắng nhìn xem thất công tử nói, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn loại tràng diện này, trước kia nàng chỉ là nghe nói qua. Tin tưởng hắn, thất công tử mặt không thay đổi nói. 50 tuyệt. Lão thất, ngươi cho là hắn còn có thể kháng mấy lần, ngươi xem một chút hắn hiện tại, có thể sống sót cơ hội lớn bao nhiêu. Đại công tử phi thường khinh thường nói. 60 bổng. Đại công tử mấy người cũng không thế nào nói chuyện, bởi vì bọn hắn chưa từng thấy qua địa cấp đại viên mãn cao thủ có thể khiêng qua 60 bổng. Bọn hắn cũng tuyệt đối Hạ Thiên có chút bất khả tư nghị. Làm đệ tử chấp pháp đánh tới 90 bổng thời điểm, Hạ Thiên vẫn là một tiếng đều không có lên tiếng, một cái đau nhức lời không có la qua. Lúc này, đại công tử 4 người bọn họ sắc mặt rất khó coi, mặc dù nhìn thấy Hạ Thiên bị đánh bọn hắn rất thoải mái, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà dạng này cũng chưa chết. Sau cùng 10 bổng kết thúc, mỗi một bổng đối với bọn hắn đến nói đều là dày vò. Thất công tử bọn hắn là hy vọng Hạ Thiên có thể sống sót, mà đại công tử bọn hắn thì là hy vọng Hạ Thiên chết mất. Thứ 100 bổng kết thúc. Hạ Thiên con mắt cũng nhắm lại. Chết rồi. Nhìn thấy tình huống như vậy, đại công tử cùng cửu công tử trên mặt đồng thời vui mừng, trước đó bọn hắn thật đúng là coi là Hạ Thiên là làm bằng sắt đây này. Hết chương 1499. Chương 1500 muốn hắn chết. Người đang ép tuy ô. Siêu. Làm thứ 100 bổng kết thúc về sau, thất công tử thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Sau đó hắn một viên đan dược đút vào Hạ Thiên trong miệng, đồng thời lấy ra một cái bình nhỏ, đem bên trong chất lỏng vẩy vào Hạ Thiên miệng vết thương. Lão thất, vô dụng, hắn đã chết, bất quá tiểu tử này thật đúng là một đầu hán tử, thế mà kiên trì đến cuối cùng đều không kêu một tiếng, mà lại mãnh liệt áp bách tinh thần của mình, không để cho mình té xỉu. Đại công tử một mặt ý cười nhìn xem thất công tử nói. Không thể không nói, mấy người bọn hắn tất cả đều bội phục Hạ Thiên nghị lực. Hạ Thiên thế mà toàn bộ hành trình không nói tiếng nào, mà lại cũng không có ngất đi, một mực chịu tới cuối cùng. Ngay tại đại công tử bọn hắn cười trên nỗi đau của người khác thời điểm, bọn hắn thấy được một cây run lẩy bẩy ngón giữa. Căn này ngón giữa chính là Hạ Thiên, mà Hạ Thiên thì là chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng nhìn xem đại công tử mấy người bọn hắn cỏ. Không chết. Nhìn thấy Hạ Thiên không chết một khắc này, đại công tử mấy người bọn hắn sắc mặt tất cả đều thay đổi. Cái này thế mà cũng chưa chết. Lúc này Hạ Thiên đã bị đánh không hình người, thế nhưng là hắn thế mà chính là không chết, một cái địa cấp đại viên mãn cao thủ bị đánh 100 thần uy côn cũng chưa chết, cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Có thể nói Hạ Thiên phá vỡ bị đánh ghi chép. Bình thường đến nói khác địa cấp đại viên mãn cao thủ, 20 bổng hoặc là ngất đi, hoặc là tử vong, bọn hắn gặp qua nhất kháng đánh người bị đánh 50 bổng cũng đánh chết, mà lại người kia vẫn là thể chất cực kỳ tốt. Có thể Hạ Thiên thế mà khiêng qua 100 bổng. Vô luận là không có kêu thảm, vẫn là không có ngất đi, đến cuối cùng không chết. Cái này 3 loại tuyệt đối là chưa từng xảy ra. Cái này thế mà cũng chưa chết, ta muốn đi nói cho đại tỷ đi. Cái kia cổ linh tinh nhã nữ hài tử trực tiếp len lén chạy mất. Lúc này đại công tử 4 người bọn họ đã không biết nên nói cái gì cho phải, một mực không nói gì. Ngũ công tử sờ lên lỗ tai của mình. Làm mọi người thấy hắn hành động này thời điểm đều hiểu, ngũ công tử xuống sát tâm. Mỗi lần ngũ công tử sờ lỗ tai của mình, vậy liền đại biểu hắn muốn giết người, hắn mấy cái này huynh đệ đều biết hắn cái thói quen này. Đi, ngũ công tử nói một tiếng, sau đó 4 người bọn họ trực tiếp rời đi. Thất quân, đem hắn cõng đi, ta đã chuẩn bị xong tắm thuốc. Thất công tử đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, bao quát ban đầu Hạ Thiên uống trà, còn có hắn vừa rồi cho ăn Hạ Thiên đan dược. Dùng để khôi phục Hạ Thiên vết thương chất lỏng. Tất cả đều là hắn trước đó chuẩn bị xong. Những vật này mỗi một dạng đều là giá trị liên thành, có thể nói hắn vì bảo trụ Hạ Thiên mạng, tuyệt đối là nhọc lòng. Thất công tử vừa rồi cũng nhìn thấy ngũ công tử cử động, hắn hiểu được lần này Hạ Thiên không chết, khẳng định sẽ để cho Ngũ công tử bọn hắn càng thêm thống hạ sát tâm, dù sao Hạ Thiên mang cho bọn hắn quá nhiều kinh ngạc. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bị đánh 100 thần uy bổng còn chưa có chết người. Đây tuyệt đối là cường đại thiên phú. Nếu như Hạ Thiên không chết, vậy sau này tuyệt đối sẽ trở thành thất công tử phụ tá đắc lực, đến lúc đó liền phiền toái. Nội viện đại công tử trong trạch tử. Người này phải chết, Ngũ công tử lạnh lùng nói. Lão thất thiên phú cao, còn có cái nhà đầu kia cho hắn chỗ dựa, vẻn vẹn hai điểm này liền để chúng ta không dám động đến hắn, nếu như lại để cho hắn phát triển từ bản thân thế lực, vậy chúng ta về sau căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Đại công tử nói. Có lão nhị bọn hắn đám người kia liền đã đủ nhức đầu, nếu như lão thất lại trưởng thành, cái kia gia chủ vị trí chúng ta liền càng không giành được. Tứ công tử bọn hắn nói. Giết, nhất định phải giết hắn. Cửu công tử nhưng là muốn phải giết Hạ Thiên, Hạ Thiên để hắn ném đi lớn như vậy mặt mũi, hắn làm sao có thể bỏ qua Hạ Thiên đâu. Không thể để cho lão thất, nếu không hắn tuyệt đối là một cái họa lớn, mặc dù chúng ta không thể giết hắn, nhưng cũng đồng dạng muốn giá không hắn. Về phần lão nhị bọn hắn đám người kia, chính là một đám người ô hợp, qua mấy ngày Tùng Nguyên đại hội liền trực tiếp. Lão Ngũ sau khi nói đến đây sờ lên lỗ tai của mình. Nghe được hắn, ở đây những người khác tất cả đều không tự chủ được run lên. Hung ác. Lão Ngũ là mấy người bọn hắn bên trong người thực lực mạnh nhất, đồng thời cũng là nhất âm vô cùng tàn nhẫn nhất người kia. Vừa rồi lão Ngũ động tác đã cho thấy hắn muốn giết người, hắn thế mà liền huynh đệ đều muốn giết. Mặc dù bọn hắn thuộc về khác biệt phe phái, nhưng bọn hắn nhưng từ không nghĩ tới muốn giết cái khác huynh đệ, tối đa cũng chính là chèn ép miễn. Thế nhưng là lão Ngũ hiện tại thế mà muốn giết bọn hắn. Lão Ngũ, ngươi là nghiêm túc sao? Lão đại hỏi dò. Trừ lão thất không thể động bên ngoài, những người khác phải chết, nếu không ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ ngồi lên vị trí gia chủ. Lão Ngũ lạnh lùng nói. Vừa nghe đến kẹp lấy vị trí. Lão đại cắn răng làm. Tốt, đại ca, ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi, Cửu công tử nói. Bất quá, lão Ngũ, chúng ta nên làm cái gì? Đại công tử hỏi. Cùng lúc đó, nội viện nhị công tử trong nhà. Tiểu tử kia thế mà thật không chết, tốt số lớn a, bất quá coi như hắn sống sót, lấy lão Ngũ tính cách cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhị công tử thản nhiên nói. Ta nghe nói kia tiểu tử có lĩnh vực hình thức ban đầu, hơn nữa còn lấy địa cấp đại viên mãn thực lực đả thương lão Cửu. Không tầm thường a, thật sự là quá thần kỳ, nếu để cho hắn trưởng thành, cái kia lão thất thế lực tuyệt đối là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tam công tử nói. Lão thất thiên phú quá cao, mà lại có cái nhà đầu kia tại, tiềm lực của hắn quá lớn, không thể để cho hắn trưởng thành, tiểu tử này nếu như đột phá thiên cấp về sau, kia tuyệt đối sẽ là lão thất một sự giúp đỡ lớn, đến lúc đó đối với chúng ta không có chỗ tốt, bất quá cũng may hắn đã bị lão Ngũ để mắt tới, dù cho chúng ta không xuất thủ. Hắn cũng chết chắc rồi. Lục công tử nói. Đúng rồi, lập tức liền muốn cử hành Tùng Nguyên đại hội, đến lúc đó đông môn vừa mở, bảo vật vô số, chúng ta lần này nhất định phải bắt lấy cơ hội này, nhất cử vượt qua lão Ngũ bọn hắn. Bát công tử vô cùng hưng phấn nói. Ân, lần này Tùng Nguyên đại hội là một cái cơ hội, chỉ cần chúng ta vận khí tốt, biểu hiện tốt, cái kia gia chủ cùng các trưởng lão khẳng định sẽ phi thường coi trọng chúng ta. Nhị công tử nói. Lão Ngũ bọn hắn danh tiếng quá thịnh, lần này vừa vặn có thể xoa nhất trà sát nhuệ khí của bọn họ. Tam công tử nhẹ gật đầu. Lúc này thất công tử trong viện. Hạ Thiên chính ghé vào một cái an dưỡng hồ, thân thể của hắn nguyên bản là bất tử chi thân, tốc độ khôi phục là thường nhân mấy chục lần, lại thêm những thuốc này, lúc này thịt của hắn đã bắt đầu chậm rãi mọc ra. Lần này ngươi cuối cùng là tránh thoát một kiếp, thất công tử ngồi tại khoảng cách Hạ Thiên cách đó không xa uống trà. Là ngươi cho ta uống trà à? Hạ Thiên hỏi. Không nghĩ tới ngươi thế mà phát hiện, thất công tử nhẹ gật đầu. Nếu như không phải cái kia trà, ta có thể khiêng đến 80 lần, sau đó liền sẽ mất đi ý chí, kia rốt cuộc là cái gì trà? Hạ Thiên thế nhưng là biết tình huống lúc đó, nếu như không phải cái kia trà, hắn tuyệt đối kiên trì không đến cuối cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.